A. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh phát ra ngâm nga một tiếng, Vương Kiệt biết nàng đã bị ngón tay của mình làm được cao trào qua đi Lưu Ngọc Thanh, toàn thân phiếm hồng, một mình tại chỗ đó thưởng thức kia chớp mắt kích động, nghỉ ngơi một lúc sau đó đi trở về phòng ngủ đi, mà Vương Kiệt cũng trở về đến trên giường, ôm Trương Mộng Đình ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Triệu Thiên cũng đã ly khai rồi, ăn điểm tâm, Vương Kiệt bởi vì lúc trước uống nước tương đối nhiều, vì thế đi ngoại sảnh phòng vệ sinh đi toilet, mà lúc này đây, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cũng vừa theo trong toilet mặt đi ra, chỉ thấy nàng mặc một kiện màu trắng tơ lụa sườn xám, to lớn no đủ nhũ phong đem sườn xám vạt áo trước đính đến căng phồng, cao xẻ tà sườn xám tùy theo chân đong đưa, tùy theo đi lại lộ ra màu da trong suốt tất chân bọc lấy tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Mơ hồ hình như có thể nhìn đến đẫy đà tròn xoe bờ mông, lộ ra từng trận làn gió thơm, một đôi màu trắng tinh xảo giày cao gót có vẻ chân nhỏ đều đặn xinh đẹp. Bởi vì Vương Kiệt đột nhiên xuất hiện, khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhất thời bị dọa nhảy dựng, hai chân tê dần, thiếu chút nữa phải ngã ở trên mặt đất rồi, hắn liền vội vàng ôm sắp sửa ngã xuống đất phía dưới xinh đẹp nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, một chớp mắt, một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể xuyên vào hắn cái mũi mặt, bởi vì Vương Kiệt động tác có chút lớn, hắn một tay sờ thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tròn trịa mông bự, một tay nhưng ở nàng eo nhỏ chỗ. Bị Vương Kiệt ôm Lưu Ngọc Thanh, trong não đột nhiên hiện lên đêm qua chính mình thủ dâm hình ảnh. Vương Kiệt tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhạc mẫu, ngài không có chuyện gì à, là ta không tốt, dọa ngài. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bị Vương Kiệt nói câu quá thần đến, liền vội vàng nói. Không có việc gì, là ta không cẩn thận. Lúc này Vương Kiệt vẫn là ôm trước mắt xinh đẹp phụ nhân, từ tối hôm qua nhìn thấy tay nàng dâm hậu, hắn tự hạ định quyết tâm, phải đem nàng cấp thu, mà bây giờ trước mắt như vậy tình trạng, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Vương Kiệt sắp thành quen thuộc nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều dính sát ở thân thể của chính mình, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói tốt nhạc mẫu, đêm qua ta nhìn thấy ngươi tại bên ngoài thủ dâm à. A, Vương Kiệt nói khiến cho thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh kinh ngạc, thầm nghĩ. Trời ạ, chính mình dâm đãng một mặt bị con rể nhìn thấy, về sau làm như thế nào nhân a? Vương Kiệt cười dâm, tiếp tục tại thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bên tai nói yên tâm đi, ta sẽ không tố cáo những người khác. Bởi vì trong lòng phụ nhân mùi thơm cơ thể, đã khiến cho Vương Kiệt hạ thân bắt đầu tăng lên, vì thế hắn dứt khoát xuống sắc tâm, hai tay ôm ở thành thục mỹ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, cách sườn xám bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, tùy ý vuốt ve xoa nắn khiêu khích dâm loạn, dùng thật cao đáp khởi lều trại ma sát chống đối nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Tiểu Kiệt, không muốn a, không thể. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh ớm ở dãy rụa, hồn hền thở gấp, tiếng âm thanh. Nàng rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt sắc thủ tại tàn sát bừa bãi vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông, phía dưới cưng rắn quái vật khổng lồ càng là cách quần áo sườn xám thô bạo chống đối quấy dày nàng trơn bóng mềm mại bụng. Chính mình thì sao, bị Tiểu Kiệt như vậy nhất khuôn, cư nhiên thư thái như vậy, thật thoải mái a, thật muốn cho hắn tiếp tục ôm lấy vuốt ve, ta phải làm gì a, đẩy hắn ra sao? Nhưng là chính mình nội tâm lại giống như muốn a, nhưng là hắn là chính mình con rể a. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh lung tung nghĩ, ngay tại thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh suy nghĩ lung tung lúc, Vương Kiệt tay đã lật chiếm hữu nàng cao ngất hai vú, cách sườn xám vuốt ve lên. Không muốn a, Tiểu Kiệt. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh khinh thân chống cự, đó là khi âm thanh lại mang theo cám dỗ tại bên trong, bởi vì Vương Kiệt biết, trước mắt thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đã là như lang như hổ tuổi thỏ, căn bản là không qua nổi chính mình khiêu khích. Vương Kiệt bắt lấy thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn thật cao đáp khởi lều trại phía trên, một tay một cước đưa vào nàng sườn xám bên trong, vuốt ve nàng chân bóng đùi, từng bước đi đến nàng gen tam giác quần lót bên cạnh, hướng về động đào nguyên ngoại một trận vuốt ve, thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh bên trong thân thể chảy ra dâm thủy, đã làm ướt quần lót. Trời ạ, Tiểu Kiệt thật lớn a, bỏ vào nhất định thật thoải mái a. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nghĩ đến, nhưng là hắn là con rể của mình a, nhất thời thế gian luân lý cùng đạo đức khốn nhiễu nàng. Tiểu Kiệt, không thể a, ta là ngươi nhạc mẫu a. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thẹn thùng và thẹn thùng vô cùng lẩm bẩm, vừa muốn nói chuyện lời nói dịu dàng từ chối, đã bị Vương Kiệt phô thiên cái địa hôn lên nàng tiên diễm trơn bóng anh đào miệng nhỏ. Giờ này khắc này thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run rẩy, môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu còn kinh hoàng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt, nhưng là rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Vương Kiệt thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, miệng lưỡi đan vào, mút hút liếm độc, nước bọt liên tục xuất hiện, nàng động tình e lệ phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, tùy ý Vương Kiệt dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu. Nàng cuối cùng rút ra tay ngọc kìm lòng không được ôm Thượng Vương Kiệt cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn. Lâu lương, Vương Kiệt mới cùng thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh tách ra, nhưng là hắn biết, trước mắt còn không phải là thời điểm muốn nàng thời điểm dù sao muốn nàng nhất thời hoàn toàn tiếp nhận chính mình, còn muốn một cái quá trình, vì thế hắn nói nhạc mẫu đại nhân ngài quá đẹp, xin tha thứ ta lúc trước hành động. Kỳ thật Vương Kiệt biết nàng là sẽ không trách chính mình, chỉ là vì cho nàng một cái hạ bậc thang. Người đứa nhỏ này, ai? Lúc này thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nội tâm là hy vọng dường nào Vương Kiệt đang tiếp tục thấy hắn đình chỉ động tác, đành phải tách ra, sắp xếp chính mình quần áo. Lần sau không cho phép rồi, biết không? Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt vừa nhanh tốc hôn một cái thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, nói lần sau không ở nơi này là được. Vì thế xấu xa chạy vào đi trong phòng vệ sinh. Thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhìn Vương Kiệt rời đi thân ảnh, cảm thán nói, mình rốt cuộc là như thế nào, chẳng những cùng con rể của mình hôn môi, còn bị hắn vuốt ve được thư thái như vậy, thật nhớ hắn tiếp tục nữa chính mình như thế nào như vậy dâm đãng Dứt bỏ suy nghĩ lung tung, nàng ly khai nơi này. Tại trong phòng vệ sinh Vương Kiệt, biết thành thục nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh đã bị chính mình gợi lên xuân tâm, tiếp theo có cơ hội, liền có thể được đến nàng, vì thế vụng trộm cười dâm đãng lên. Chương 1225 cấp tiểu học cao đẳng cầm mời. Lúc xế chiều, tiểu học cao đẳng cầm làm Vương Kiệt đi đến nhà nàng đi, Vương Kiệt đi đến tiểu học cao đẳng cầm trong nhà, chỉ chốc lát sau công phu. Môn liền đánh ra, mà tiểu học cao đẳng cầm tắc tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Khi nhìn đến Vương Kiệt về sau, xinh đẹp phụ nhân một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Liền vội vàng đem Vương Kiệt làm vào gian phòng về sau. Tiểu học cao đẳng cầm tướng môn khóa thượng bài tự đổi thành thỉnh không quấy dày. Mới đưa môn nhẹ nhàng khóa trái lên. Vương Kiệt mặc dù là tại xinh đẹp thuộc phụ trước mặt đi vào trong phòng, nhưng là đối với phía sau sự tình, nhưng cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Khi nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ tướng môn miệng bài tự đổi thành thỉnh không quấy dày về sau, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Bây giờ là ban ngày ban mặt, mà xinh đẹp thuộc phụ lại đem bài tự đổi thành này cái, thời kỳ dụng ý, Vương Kiệt cho dù là dùng đùi, cũng có thể nghĩ ra được đến. Nhưng là Vương Kiệt lại giả vờ làm cái gì cũng không có thấy giống nhau, tự mình đi đến gian phòng sofa bên cạnh, nhất mông ngồi xuống, ngẩng đầu đến, nhìn đi theo phía sau mình đi đến tiểu học cao đẳng cầm liếc nhìn một cái tiểu cầm tỷ. Người biết không, hôm nay ta nhưng là đi gặp muội muội của ngươi rồi, ta tưởng rằng ngươi, ta ngay tại mặt sau ôm lấy nàng, liền đã xảy ra một chút không thoải mái sự tình. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng thật sao, Tiểu Kiệt, mặt sau muội muội ta làm sao vậy? Vương Kiệt vỗ vỗ bên người sofa, ý bảo xinh đẹp thục phụ ngồi vào bên cạnh mình đến, một bên đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tiểu cầm tỷ, ngươi khả năng không nghĩ tới sao? Ta đem nàng mắng một trận đâu. Tiểu học cao đẳng cầm vừa đi đến sofa bên cạnh, tại Vương Kiệt bên người ngồi xuống, một bên nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt, ngươi đem nàng mắng một trận, kia có thể thật tốt quá, ta đã sớm muốn mắng nàng, chính là bởi vì nghĩ đến muội muội ta cũng là mệnh khổ người, cho nên ta mới vừa thẳng chịu đựng mà thôi. Vương Kiệt gật gật đầu, một bàn tay bắt đầu xoa lên tiểu học cao đẳng cầm thon thon eo eo, trong miệng cũng nói Tiểu Cầm tỷ, thật không có nghĩ đến, muội muội của ngươi dáng dấp cùng ngươi giống nhau như đúc. Ta vừa nhìn thấy nàng, thật xinh đẹp, còn thật có một chút kinh diễm đâu. Nghe được Vương Kiệt tại mặt của mình trước khen ngợi lên nữ nhân khác xinh đẹp đến, tuy rằng cái này nữ nhân là thân muội muội của mình, nhưng là tiểu học cao đẳng cầm một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lại vẫn là không khỏi trầm xuống. Tiểu Kiệt, ngươi cảm thấy kinh diễm sao? Cảm thấy kinh diễm lời nói, ngươi như thế nào bất lưu tại chỗ đó, muội muội ta có thể dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc, ngươi hãy thành thật nói, ngươi là không phải là động tâm. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm bộ dạng, không khỏi cười ha ha một tiếng tiểu cầm tỷ, ngươi nhìn ngươi, ta đều phải chua chết rồi, nói cho ngươi đi, muội muội ngươi xinh đẹp nữa, ta cũng chỉ thích ngươi, ngươi yên tâm đi, tăng thêm nàng và ngươi lớn lên là giống nhau như đúc. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hơi hơi hóa dài một chút, quay đầu đến, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xinh đẹp thục phụ lại sâu kín thở dài một tiếng Tiểu Kiệt, nói thật. Ngươi vừa mới nói mặc dù là gạt ta, nhưng là ta vẫn là thích nghe, ai bảo ta vừa thấy được ngươi, liền thích ngươi đâu. Vương Kiệt tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, chỉ nghe xinh đẹp thục phụ anh ninh một tiếng, một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể, liền mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, tùy ý Vương Kiệt ôm chính mình, xinh đẹp thục phụ mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, kia ánh mắt bên trong, bao gồm một tia yêu say đắm, một tia u hoán, còn có một tia nói không ra cảm giác. Vương Kiệt nhìn đến trong lòng động lòng người mà bộ dạng, lại ngửi được theo trên thân thể của nàng phát tán ra nhàn nhạt nhưng là lại thập phần trêu chọc người nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm, trong lòng rung động phía dưới, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu, tại xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nhẹ nhàng hôn một chút về sau, mới nói tiểu Cầm tỷ, ngươi tại sao như vậy tử nói đi, ta như thế nào lừa ngươi. Xinh đẹp thục phụ hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tiểu Kiệt, ngươi cho rằng ta không biết sao, bằng ngươi ngày đó tại trên người ta khiêu khích thủ pháp, ta đoán, ngươi không có trải qua 10 nữ nhân, cũng trải qua 8 trở lên nữ nhân, mà ngươi vừa thấy được ta, liền muốn thượng ta, vậy không cũng chứng minh rồi ngươi là phong lưu thành tính sao, ngươi là cùng ta nói chỉ thích ta một cái, ngươi không phải là đang gạt ta, lại là đang làm gì đó. Nói đến đây, xinh đẹp thục phụ lại là sâu kín thở dài một tiếng bất quá, tiểu Kiệt, ta cũng biết, các ngươi nam nhân tâm đều là dã, ta cũng không có khả năng muốn một người độc chiếm ngươi, nhưng là ta chỉ hy vọng, ngươi có thể cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm nhiều yêu thương ta một chút, nhiều thân thiết ta một chút, nhiều cho ta trả giá một điểm, ta cũng liền đủ hài lòng. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui vẻ, tự tại cái này xinh đẹp thục phụ trên người nếm được cái loại này khác phong tình về sau, Vương Kiệt ngay tại muốn nếu như đem cái này xinh đẹp thục phụ cấp thu vào hoàng cung, Vương Kiệt biết, chính mình này kiều thê nhóm, nhất định không có khả năng phản đối chính mình, ngược lại tiểu học cao đẳng Cầm, chính mình bởi vì cùng nàng tiếp xúc thời điểm không tính là quá lâu, nhất thời không biết rõ sở nàng là đến đây đi tiếp nhận chính mình loại này một chồng nhiều vợ cuộc sống. Cho nên mới một mực chưa cùng tiểu học cao đẳng Cầm nhắc tới việc này đến. Nhưng là hiện tại, tiểu học cao đẳng Cầm vừa mới nói bên trong, đã chuẩn xác không có lầm đem chuyện này thái độ nói ra, Vương Kiệt lại như thế nào không vui duyệt vạn phần, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt một bên đưa tay đưa về phía tiểu học cao đẳng Cầm một cái đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại phía trên vuốt ve, vừa nói. Tiểu Cầm tỷ, ngươi thật tốt, thật, ta yêu ngươi chết mất. Thân thể của chính mình mẫn cảm bộ vị nhận được Vương Kiệt khiêu khích, theo trước ngực truyền đến cái loại này ngứa ngứa và kích thích cảm giác, làm tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi anh ninh một tiếng, nhưng là, đối mặt Vương Kiệt khiêu khích, tiểu học cao đẳng Cầm cũng không có lùi bước, tương phản, nàng giơ cao lồng ngực. Khiến cho vú của mình tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Một bên hưởng thụ cái loại này cảm giác tuyệt vời, xinh đẹp thục phụ một bên hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái các ngươi nam nhân nha, chính là có thể như vậy khiêu khích nữ nhân, hừ, ngươi tại nữ nhân khác trước mặt, cũng là bộ dạng này nói a, nhìn ngươi nhà cái kia bộ dạng, có phải hay không ta nói như vậy lời nói, ngươi liền có thể tại bên ngoài lớn mật làm bậy đi lên nha, bất quá, tiểu Kiệt, ta nên nói cho ngươi. Ngươi cùng ta tại cùng một chỗ, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn lời nói. Vậy ngươi cũng chưa có trách ta không chịu buông tha ngươi, tiểu Kiệt, ta nhưng là nghiêm túc nha, ngươi cần phải nhớ kỹ lời nói của ta. Vương Kiệt mỉm cười, cúi đầu, đem miệng tiến đến xinh đẹp thục phụ vành tai một bên, nhẹ giọng nói tiểu Cầm tỷ, ngươi yên tâm đi, giống ngươi như vậy vưu vật, ta chỉ là nhìn, đại con cặc đều cứng rắn, chớ nói chi là ngươi còn như vậy gợi cảm câu dẫn ta, cho nên, ta nhất định thỏa mãn ngươi, hơn nữa. Mỗi một lần cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta đều thỏa mãn ngươi, hiện tại, ta liền thật tốt đến thỏa mãn ngươi một lần được không? Vừa nói, Vương Kiệt một bên cách đang gắt gao bọc lấy xinh đẹp thục phụ một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú quần áo, chuẩn xác bắt được xinh đẹp thục phụ đầu vú, khẽ dùng kình sờ, a. Nhận được cái loại này khác thường kích thích, xinh đẹp thục phụ cuối cùng nhịn không được há mồm rên rỉ một tiếng, kia âm thanh trung mang theo một tia đau sở, lại mang theo một tia quyến rũ. Nghe được tai, có vẻ thập phần trêu chọc người. Tại nhận được Vương Kiệt khiêu khích đồng thời, xinh đẹp thục phụ tay cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng đã đem tay duỗi ra, đi đến Vương Kiệt dưới háng, nắm Vương Kiệt đại con cặc, cách quần áo, sẽ ở sáo động, tại cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình sáo động phía dưới, đã trở nên cứng lên về sau, xinh đẹp thục phụ không khỏi quyến rũ cười tiểu Kiệt, người mạnh khỏe gợi cảm nha, đã vậy còn quá mau đại con cặc liền cứng lên rồi, tốt thô nha, thật lớn nha, tiểu Kiệt. Ta yêu chết ngươi đại con cặc. Vương Kiệt nhìn đến cái này xinh đẹp thục phụ như thế phong tao, nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi kéo lấy xinh đẹp thục phụ thân thể, đem nàng đầu hướng chính mình nhảy qua bộ dán tới tiểu Cầm tỷ, ngươi cảm giác được của ta đại con cặc cứng rắn cùng thô to đúng không, ngươi là không phải là quá yêu thích của ta đại con cặc nha, nếu như yêu thích lời nói, ngươi liền thân ái nàng a. Xinh đẹp thục phụ trong miệng lại phát ra một tiếng rên rỉ. Một cái đầu đã ở Vương Kiệt dẫn đường phía dưới, đưa đến hắn nhảy qua bộ, cách quần, dán vào Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng ma sát, một bên nghe thấy cái loại này giống được khí tức, một bên cảm nhận đại con cặc, xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, không khỏi lộ ra một chút say mê biểu cảm. Đột nhiên, xinh đẹp thục phụ cùng phát hiện cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên đến Tiểu Kiệt, ngươi vừa mới có phải hay không cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ nha. Vương Kiệt hơi sững sờ, không biết cái này xinh đẹp thục phụ vì sao không đầu không đuôi tại mặt của mình trước hỏi như vậy nói đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lắc đầu muốn phủ nhận. Nhưng là Vương Kiệt đầu mới lắc một nửa, xinh đẹp thục phụ cũng đã cách quần chuẩn xác dùng tay bắt được Vương Kiệt đại con cặc Tiểu Kiệt, không muốn phủ nhận, ngươi chẳng lẽ nghe thấy không ra, ngươi đại con cặc, trừ bỏ có tinh dịch hương vị, còn có một cổ dâm thủy hương vị sao, ngươi nói một chút, ngươi đại con cặc nếu như không phải là mới vừa từ nữ nhân khác tiểu huyệt dâm đẩy ra, lại như thế nào sẽ xuất hiện thứ mùi này đâu. Vương Kiệt lúc này mới nhớ tới, đêm qua tại Trương Mộng Đình trong nhà, mình và Trương Mộng Đình đã là hai lần đại chiến. Mà tình hình chiến đấu chi kịch liệt, khiến cho Trương Mộng Đình dâm thủy như nước suối giống nhau chảy ra, chính mình đại con cặc, tự nhiên cũng liền dính lấy không ít, mà ở chiến sự kết thúc về sau, buổi sáng cũng không có tắm một chút, cũng khó trách, chính mình đại con cặc sẽ có dịch nhờn cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi vị. Xinh đẹp thục phụ đều như vậy nói, Vương Kiệt tự nhiên là không thể phủ nhận, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chỉ có thể là cười khổ gật đầu một cái, xinh đẹp thục phụ nhìn đến Vương Kiệt thừa nhận hắn và nữ nhân khác tại cùng một chỗ sự tình. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi tình, nắm Vương Kiệt đại con cặc tay cũng dùng sức sờ, tại chọc cho Vương Kiệt a kêu nhỏ một tiếng về sau, xinh đẹp thục phụ mới ngẩng đầu đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ nhìn Vương Kiệt Tiểu Kiệt. Thành thật giao cho, người mới vừa cùng ai tại cùng một chỗ rồi, không giao ra lời nói, ta đã đem ngươi đại con cặc cấp chiết. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thục phụ tại nhìn chính mình thời điểm một đôi ngập nước mắt to chung trừ bỏ quyến rũ ở ngoài, còn mang theo một tia hưng phấn. Nhưng là lại cũng không có nửa phần trách cứ chính mình thành phần tại bên trong, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lá gan lớn lên, vươn tay, tại xinh đẹp thục phụ một cái đang tại quần dài gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng tầng tầng lớp lớp vỗ một cái về sau, Vương Kiệt mới cười xấu xa nói Tiểu Cầm tỷ, ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Ta hôm nay tại trên đường gặp được muội muội ngươi sau đó, liền đến ngươi nơi này, ngươi nói một chút nhìn, ta đại con cặc dính dâm thủy sẽ là ai đây này. Tiểu học cao đẳng Cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một đôi ngập nước mắt to trung hưng phấn cùng quyến rũ thần sắc càng thêm rõ ràng, lại là dùng sức tại Vương Kiệt đại con cặc bóp một cái về sau. Tiểu học cao đẳng Cầm mới nói Tiểu Kiệt, ngươi thật sự rất lợi hại nha, ngươi thế nhưng chỉ cùng ta muội muội gặp mặt một lần, đã đem nàng cấp lên nha, ta thật quá bội phục ngươi. Vương Kiệt vừa mới sở dĩ không nói ra Trương Mộng Đình tên, mà là nói ra cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại cùng một chỗ sự tình. Chính là muốn khiêu khích một chút tiểu học cao đẳng Cầm, muốn nhìn một chút tiểu học cao đẳng Cầm tại đã biết chính mình đem nàng muội muội cấp lên về sau, sẽ là một loại gì dạng biểu cảm. Bây giờ thấy tiểu học cao đẳng Cầm nghe thấy cái tin tức về sau, chẳng những một chút cũng không kỳ quái, ngược lại gương mặt hưng phấn nói ra bội phục chính mình nói đến, điều này cũng làm cho Vương Kiệt có một loại ứng phó không vội vàng cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại đang xinh đẹp thục phụ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng bóp một cái lẳng lơ, như thế nào nghe được ta làm muội muội ngươi, người cao hứng như vậy nha. Trong miệng phát ra một tiếng động lòng người xinh đẹp thục phụ mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt Tiểu Kiệt, người biết không, người khiêu khích kỹ xảo như vậy lợi hại, mà muội muội ta thân thì lại thập phần mẫn cảm, hai người các ngươi nhân tại cùng một chỗ, đó nhất định là phi thường hưng phấn a, ta nghĩ đến ngươi thế nhưng có thể đem muội muội ta cấp lên. Ta sẽ không tự chủ hưng phấn, Tiểu Kiệt, theo ta giảng một chút, ngươi là như thế nào thượng nàng được không? Vương Kiệt nghe được xinh đẹp thục phụ nói ra tiểu học cao đẳng Cầm thân thể thập phần mẫn cảm nói đến, trong lòng vừa động phía dưới, Vương Kiệt nắm xinh đẹp thục phụ rắn chắc mà tràn đầy co giãn vú tay lại là không khỏi căng thẳng lẳng lơ, làm sao ngươi biết muội muội ngươi thân thể thập phần mẫn cảm, nói cho ta, ngươi là không phải là cùng muội muội ngươi ở giữa chơi đùa chủng loại hư phượng giả hoàng trò chơi. Nghĩ vậy một đôi kiều diễm hoa tỉ muội, thế nhưng trần trụi thân thể tại cùng một chỗ, nghĩ đến chiêu đùa thân thể đối phương mẫn cảm nhất bộ vị, Vương Kiệt sẽ không từ càng thêm hưng phấn, mà trên tay cũng dần dần gia tăng lực độ, khiến cho xinh đẹp thục phụ vú tại tay của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà bởi vì kích động, Vương Kiệt hỏi xinh đẹp thục phụ nói thời điểm, âm thanh cũng là không khỏi hơi hơi rung rung lên. Tiểu Kiệt, người cái này tiểu trứng thối, ngươi hưng phấn như vậy làm gì nha, ngươi là không phải là cảm thấy ta cùng ta muội muội tại cùng một chỗ làm chuyện đó, ngươi hưng phấn thực nha, biến thái nam nhân, nói cho ngươi, nhỏ, trước đây, ta là cùng muội muội tại cùng một chỗ chơi đùa, bất quá, chúng ta thi lên đại học về sau, ta, chúng ta liền không có ở cùng một chỗ chơi qua. Tiểu Kiệt, ngươi là không phải là rất hưng phấn nha? Ta nhìn ngươi đại con cặc giống như lại phồng lớn lên vài phân đâu. Xinh đẹp thục phụ một bên thở hào hển tại Vương Kiệt trong lòng rên rỉ, một bên nắm Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa, tùy theo nàng kể rõ, nắm Vương Kiệt đại con cặc tay cũng biến thành càng ngày càng ra sức, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một chút nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, như vậy tử, giống như là hận không thể có thể sử dụng tay đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm thật không ngờ công bằng, tại mặt của mình trước đem nàng cùng nàng muội muội sự tình một năm một mười nói đi ra, một loại khác thường kích thích xông lên đầu, làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy, toàn thân mình máu giống như đều theo lấy muốn sôi trào giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt có chút gấp gáp vươn tay, liền muốn đem xinh đẹp thục phụ đang gắt gao bọc lấy nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú áo cấp cởi xuống. Ai biết, xinh đẹp thục phụ lại vặn vẹo một chút thân thể, khiến cho Vương Kiệt tay rơi xuống một cái không, ngẩng đầu đến, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi theo ta nói nhìn, ngươi vừa mới là như thế nào tại muội muội của ta, muội muội trên người trêu đùa, ta muốn nghe, nếu như ngươi không nói lời nói, ta hôm nay sẽ không cho ngươi đụng đến ta. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm thế nhưng chủ động yêu cầu khởi chính mình, muốn chính mình giảng hòa tiểu học cao đẳng cầm tại cùng một chỗ khi sự tình đến đây, nhưng là, chính mình rõ ràng vốn không có cùng tiểu học cao đẳng cầm tại cùng một chỗ nha, không có biện pháp phía dưới, Vương Kiệt chỉ có thể là hiện biên lên. Ta gắt gao ôm tiểu học cao đẳng Phượng, làm tiểu học cao đẳng Phượng yên lặng nằm ở chính mình trong lòng, ta tuy rằng trên tay bất động, nhưng một đôi mắt nhưng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng làm tức giận trên thân thể dạo chơi. Ta nhìn thấy, tiểu học cao đẳng Phượng đang bị màu tím áo gắt gao bọc lấy trước ngực cái kia sống động đầy đặn mà kiên định có vú, chính theo hô hấp nâng lên hạ xuống, tại trước mặt của ta hoa một đạo lại một đạo tao nhã cô hình. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng bộ ngực, ta không khỏi nhớ tới ngươi cởi hết quần áo về sau, kia kiên định hai vú bộ dạng. Nhìn đến nơi này, một cỗ nhiệt lực không khỏi từ bụng thẳng lên, khiến cho ánh mắt của ta không khỏi lại vài cái thăm đi qua, của ta kia ánh mắt nóng bỏng, lướt qua tiểu học cao đẳng Phượng cái kia bằng phẳng bụng, đi đến tiểu học cao đẳng Phượng đang bị màu đen kia váy ngắn che hai chân ở giữa. Đây vốn là che lại tiểu học cao đẳng Phượng hai tòa chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh váy ngắn, bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng tư thế quan hệ, đã trượt đến tiểu học cao đẳng Phượng đùi gốc rễ, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phong cảnh, tận tình hiện ra ở trước mặt của ta. Ta nhìn thấy, kia màu trắng sữa tất chân, đang gắt gao băng bó tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, tại tiểu học cao đẳng Phượng bắp đùi bộ tạo thành một cái làm người ta nhìn về sau nhiệt huyết sôi trào cô. Hình, ta cảm giác được dành tay thượng cái loại này ấm áp mà trơn trượt cảm giác, không khỏi hô hấp dồn dập, cũng dần dần lên phản ứng. Tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên cảm thấy bụng của mình thượng đội lên một cái hâm nóng một chút thô cứng đồ vật. Không khỏi hơi hơi run run, ngẩng đầu đến, nói. Tiểu Kiệt, người cái tử sắc quỷ, lại đang khởi sắc tâm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, tại mị nhãn như tơ nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi vươn tay, bắt được của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hung hăng bóp một cái. Của ta có chút ăn đau đớn, không khỏi đem thân thể về phía sau co rụt lại, cười khổ thủ nói tiểu Phượng tỷ, ngươi hiểu lầm ta, bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Chỉ cần là như vậy ôm lấy ngươi, đều khởi phản ứng, bởi vì ngươi quá mê người rồi, như không dậy nổi phản ứng, vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Chương 1226 cấp tiểu học cao đẳng cầm giảng tình dục chuyện xưa 1. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được ta khen ngợi chính mình mê người, trong lòng cũng không khỏi âm thầm yêu thích, không có một từ lại đang của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bóp một cái, nói coi như ngươi có thể nói, ngươi làm phía dưới đồ vật cho ta thành thật một chút, biến thành lòng ta thần không yên. Nhưng là tiểu học cao đẳng Phượng chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ thượng nắm lấy cái kia này nó phát ra một trận lửa nóng, cũng tại tay của mình nhanh chóng phồng lớn lên, làm chính mình trong lòng một trận ngứa ngứa khó nhịn. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng cầm chính mình đại con cặc về sau, thế nhưng luyến tiếc buông xuống, biết chính mình vừa mới đã nói tại tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng đã đưa đến nhất định tác dụng, biết hiện tại bất luận chính mình muốn làm gì, tiểu học cao đẳng Phượng hẳn là cũng không cự tuyệt. Nghĩ vậy, lòng ta chung không khỏi vui lên. Đúng dịp thấy tiểu học cao đẳng Phượng chính ngẩng đầu nhìn chính mình, kia gợi cảm môi cách xa mình là gần như vậy, gần gũi cơ hồ có thể phát làm chính mình ngửi được tiểu học cao đẳng Phượng chỉ phun ra đến mùi thơm, ta không khỏi cúi đầu, liền hướng tiểu học cao đẳng Phượng môi hôn tới. Tiểu học cao đẳng Phượng cũng không tránh né, nhìn đến ta hôn, cũng không khỏi mở ra miệng nhỏ, nhiệt liệt phối hợp khởi ta đến, ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, không khỏi lè lưỡi, chui vào tiểu học cao đẳng Phượng trong khoang miệng, tại tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng quấy, tiểu học cao đẳng Phượng anh ninh một tiếng, không khỏi cũng đưa ra lưỡi thơm, cùng ta đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, hai người cứ như vậy hôn nồng nhiệt, đã quên thời gian, đã quên địa điểm, cũng đã quên thế gian toàn bộ phàm trần khóa việc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu học cao đẳng Phượng mới đẩy ra ta, đỏ mặt, nói. Tiểu Kiệt, lưỡi của ngươi kỹ thật là cao nha, hôn ta thật thoải mái nha. Trong lòng ta dục vọng tại vừa mới cái kia một hồi hôn nồng nhiệt bên trong, đã hoàn toàn bị tiểu học cao đẳng Phượng chọn, lúc này lại nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng giận lên, đã đem tiểu học cao đẳng Phượng ôm vào trong ngực, nhất duỗi tay, tại tiểu học cao đẳng Phượng hai vú thượng bóp nhẹ, miệng nói thật sao, ta còn có càng lợi hại đây này. Tiểu học cao đẳng Phượng tại của ta trong lòng từ chối, một đôi tay cũng ra sức đẩy cơ thể của ta, trong miệng vội la lên Tiểu Kiệt, không nên như vậy không được. Ta nơi nào còn lý tiểu học cao đẳng Phượng đang nói cái gì, chính là ra sức vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng hai vú, tay kia thì, tắc gắt gao ôm tiểu học cao đẳng Phượng eo, không cho tiểu học cao đẳng Phượng rời đi chính mình. Tại cố gắng của ta phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng dần dần cảm thấy toàn thân đều nóng, một đôi vốn là đẩy tay của ta cánh tay, cũng dần dần mềm xuống, mũi trung cũng phát ra nhàn nhạt thở gấp âm thanh, trong miệng còn thì thào nói Tiểu Kiệt, người bộ dạng này lời nói, ta như thế nào chịu được nha. Ta cũng không trả lời, duỗi tay cởi bỏ tiểu học cao đẳng Phượng một viên nút thắt, đem duỗi đưa vào tiểu học cao đẳng Phượng quần áo, tại bên trong vuốt ve, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đem vốn là đẩy tay của ta thả xuống, đổi thành gắt gao ôm cổ của ta, nói Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ một chút, quá thô bạo, ta sẽ chịu không nổi. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, ta biết, tiểu học cao đẳng Phượng bị chính mình thô bạo sở đả động rồi, không bao giờ nữa sẽ nói cái khác chuyện, ta làm sao không biết, tiểu học cao đẳng Phượng nói muốn đi, chính là đối với ta một loại thăm dò, chính là muốn nhìn một chút ta có không có lá gan đó đem tiểu học cao đẳng Phượng làm, bằng không lời nói, nếu như tiểu học cao đẳng Phượng kiên quyết không đồng ý ta tại trên thân thể của mình lộn xộn lời nói, chỉ bằng ta vừa mới hành động, tiểu học cao đẳng Phượng đã sớm vài cái bạt tai đánh tới. Mà bây giờ tiểu học cao đẳng Phượng cái bộ dạng này, đã dùng thân thể ngôn ngữ minh bạch không có lầm tỏ vẻ ra là chính mình nội tâm đã là chuẩn bị tiếp nhận ta đối với chính mình âu yếm, đối với chính mình trêu đùa, về phần có khả năng hay không để ta tiến vào chính mình mềm mại thân thể, liền muốn xem ta thủ pháp có thể hay không đem tiểu học cao đẳng Phượng thân thể nội cái kia như lửa giống nhau nhiệt tình cấp khiêu khích lên đến đây. Ta đem tay đưa vào tiểu học cao đẳng Phượng quần áo về sau, duỗi tay bắt được tiểu học cao đẳng Phượng một cái no đủ hai vú, bóp nhẹ, một bên vuốt ve vân vê còn một bên tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai nói tiểu Phượng tỷ, người hai vú tốt có co giãn, thật là mềm các nha, liền cùng với cùng tiểu cô nương giống nhau. Tiểu học cao đẳng Phượng nằm ở của ta trong lòng, hơi hơi nhắm mắt, một bên hơi hơi lay động bộ ngực cao vút, một bên thở gấp nói thật vậy chăng, làm sao ngươi biết, có phải là ngươi hay không thường xuyên giống như vậy từ vuốt ve vú của nữ nhân nha. Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng. Như thế nào chính mình thế nhưng có thể như vậy nói chuyện, chẳng lẽ chính mình thật tại của ta khiêu khích phía dưới đã là ý loạn tình mê sao? Ta nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi tại tiểu học cao đẳng Phượng hai vú thượng hung hăng bóp một cái, thở gấp nói đúng rồi, ta chính là thường xuyên như vậy vuốt ve vú của nữ nhân, nói được không dễ nghe một điểm, ta đụng phải nữ nhân, thế nào một cái đều là khẩn cấp không chờ được muốn cho ta kiểm tra vú của các nàng, hôn môi nàng một chút nhóm hai chân ở giữa cái kia chỗ để ta tâm thần nhộn nhạo khe thịt. Tiểu Phượng tỷ, ngươi nói như vậy, có phải hay không cũng nghĩ để ta thân ái ngươi cái kia hai chân ở giữa địa phương nha. Bất quá, ta cảm giác được, vú của ngươi cùng ta sờ qua đều không sai biệt lắm, đều là giống nhau kiên đĩnh mà no đủ. Ta nói lời nói này mục đích, chính là nghĩ trêu chọc một chút tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Phượng vốn là lấy chính mình bộ ngực cao vút vì ngạo, nghe được ta vừa nói như vậy, quả nhiên, trong lòng có một chút không phục, nói. Tốt, đợi có cơ hội lời nói. Ta liền cùng với kia một chút nữ nhân nằm ở cùng một chỗ cho ngươi nhìn nhìn, rốt cuộc là ai vóc người đẹp một chút. Lời kia vừa thốt ra, tiểu học cao đẳng Phượng liền ý thức được những lời này chung lỗi trong lời nói, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nghe được tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, trong lòng vui vẻ, một bên càng thêm dùng sức vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng hai vú, một bên tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai nói tiểu Phượng tỷ, đây chính là ngươi nói, sẽ có cái này cơ hội, đến lúc đó. Ta sẽ làm ra chính xác đánh giá. Ta vừa nói, một bên lè lưỡi, tại tiểu học cao đẳng Phượng vành tai thượng nhẹ nhàng liếm lên. Nghe được lời nói của ta, tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng quấy, trong mắt tiểu học cao đẳng Phượng giống như nhìn thấy mình và cái khác nữ tử trần truồng thân thể ở trước mặt ta bộ dạng, không khỏi một trận tâm ngứa khó nhịn, nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên trong, không khỏi chảy ra một chút dâm thủy. Kia dâm thủy, chậm rãi xuyên qua này gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia đầu làm ngàn vạn nam nhân thần này chi đoạt khe thịt quần lót, ấn đến tất chân bên trên. Ta một bên lè lưỡi tại tiểu học cao đẳng Phượng lỗ tai thượng nhẹ nhàng liếm, một bên đem duỗi tại tiểu học cao đẳng Phượng quần áo tay chậm rãi hoạt động, một bên hoạt động, ta một bên tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai thở gấp nói tiểu Phượng tỷ, trước ngực của ngươi đây là cái gì thức tỉnh nha, thô cứng, còn đắp lên ngươi tuyết trắng có vú phía trên. Nghe được ta hỏi lên như vậy, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi ngẩng đầu đến, quyến rũ nhìn ta liếc nhìn một cái, run rẩy tiếng nói tiểu Kiệt, ngươi cái trứng thối, ngươi không biết đó là vật gì nha. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hờn dỗi lời nói, nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng cái loại này kiều diễm gương mặt, lòng ta trông không khỏi vui lên, không khỏi lên tiếng khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng, mà là đưa tay hơi hơi vừa nhấc, đã đem tay của mình đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng áo ngực bên trong, cùng tiểu học cao đẳng Phượng trên ngực mềm mại làn da đến đây cái thân mật tiếp xúc. Từng đợt trơn bóng mà tinh tế cảm giác theo tiểu học cao đẳng Phượng trên ngực truyền đến, khiến cho ta không khỏi càng thêm hưng phấn, một bàn tay không khỏi bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng cặp vú thượng ôn nhu hoạt động, tại đi đến tiểu học cao đẳng Phượng hai vú đỉnh núi về sau, mới dừng lại, ta đưa ra hai cái ngón tay, bắt được tiểu học cao đẳng Phượng đỉnh núi thượng một viên từ lâu đã là kiên đỉnh phát phồng nổi lên, hơi hơi vừa dùng lực, bóp nhẹ lên. Lần này, tiểu học cao đẳng Phượng như thế nào chịu được, tại cảm giác được của ta thuần thục động tác cùng tay kia thượng tán phát ra từng đợt có thể để cho tâm thần mình nhộn nhạo nam tính ấm áp về sau, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi toàn thân vừa run. Một đôi tay gắt gao ôm cổ của ta, một tấm gợi cảm miệng nhỏ, cũng hướng của ta trên mặt đến gần, muốn cho ta hôn chính mình. Ta như thế nào sẽ làm tiểu học cao đẳng Phượng tâm nguyện thất bại, không khỏi cúi đầu, cùng tiểu học cao đẳng Phượng hôn vào cùng một chỗ, tiểu học cao đẳng Phượng đưa ra lưỡi thơm, tại miệng của ta liên tục không ngừng quấy, đồng thời, dùng sức mút lấy miệng của ta, lại liên tục không ngừng hướng miệng của ta chuyển vận nước miếng ngọt ngào. Ta hé miệng, đem tiểu học cao đẳng Phượng đưa tới nước miếng ngọt ngào một giọt không dư thừa toàn bộ đều uống vào trong miệng. Sau đó, ta ly khai tiểu học cao đẳng Phượng miệng, tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai thở gấp nói tiểu Phượng tỷ, ngươi biết không, từ nhìn đến ngươi sau về sau, ta nằm mơ đều nghĩ cùng ngươi tới một lần, hôm nay, nguyện vọng này cuối cùng thực hiện. Vừa nói, một bên đưa ra vốn là ôm tiểu học cao đẳng Phượng eo nhỏ tay, đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Hướng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai chân ở giữa đang bị kia tất chân gắt gao bọc lấy hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng sờ lên. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được ta nói như vậy, cũng không khỏi tại của ta trên mặt hôn một chút, cũng thở gấp nói kỳ thật, ta lại làm sao không nghĩ, nhưng là, ta không dám, ta dù sao cũng là một cái danh nhân, lại không rõ ràng lắm người đối với ta tâm ý, nếu không là ngươi hôm nay thô bạo như vậy, có lẽ, cả đời. Ta cũng sẽ không khiến ngươi chạm vào ta đấy. Vừa nói, còn một bên hơi hơi mở ra hai chân, để ta tay thuận lợi đưa đến hai chân của mình ở giữa. Ta bắt tay đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa về sau, xuyên qua đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mỏng phiết tất chân, phát hiện, chỗ đó có một miếng nhỏ ướt sũng, không khỏi trong lòng cười, nói tiểu Phượng tỷ, người phía dưới giống như ướt. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi thân thể uốn éo, đỏ mặt nói ngươi đổ thật cẩn thận. Vậy còn không là làm cho ngươi. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng thẹn thùng bộ dạng, lòng ta chung không khỏi rung động, đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tay, cũng bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa vuốt ve lên. Ta cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, là như vậy ấm áp, như vậy mềm mại, làm người ta để tay đi lên về sau, sẽ không muốn rời đi, ta chậm rãi cách tất chân, vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, đột nhiên ta cảm giác được, tuy rằng cách tất chân, nhưng là bàn tay của mình vẫn là cảm giác được một mảnh làm người ta nói không ra thoải mái mềm mại địa phương, ta không khỏi giang hai tay trường, tại phía trên xoa bóp ấn, tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai nói. Tiểu Phượng tỷ, đây là địa phương nào nha, như thế nào làm người ta cảm giác được thư thái như vậy? Tiểu học cao đẳng Phượng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói. Đây là địa phương nào, đây là ngốc sẽ làm ngươi dục tiên dục tử địa phương, ngươi bây giờ còn không tốt an ủi nàng một chút. Ta nghe được tiểu học cao đẳng Phượng như thế nói chuyện, biết tiểu học cao đẳng Phượng đã là hoàn toàn buông ra, trong lòng vui vẻ phía dưới, ta không khỏi dùng bàn tay tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia phiến mềm mại nhất địa phương nén. Mỗi nén một chút, tiểu học cao đẳng Phượng liền không nhịn được rên rỉ một chút, đến sau này, tiểu học cao đẳng Phượng đã là Kiều Đinh không thôi, một cái đầy đặn mà làm tức giận thân thể yêu kiều, đã bắt đầu bất an tại chân của ta thượng vặn vẹo. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, cũng là trong lòng một trận hưng phấn, một đôi tay không khỏi gia tăng vuốt ve vân vê lực độ, ý định dùng tay đem tiểu học cao đẳng Phượng đưa vào lần thứ nhất cao trào, làm cho tiểu học cao đẳng Phượng vĩnh viễn cũng không quên được chính mình. Vì thế ta một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng đầy đặn hai vú, cảm nhận tiểu học cao đẳng Phượng trên ngực co giãn cùng mềm mại, một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, cảm nhận tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kia thơm tho mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương mềm mại cùng đẫy đà cùng với kia tất chân nhu thuận, vừa bắt đầu lay động đùi. Dùng bắp đùi của mình tại tiểu học cao đẳng Phượng mông ma sát, cảm nhận tiểu học cao đẳng Phượng mông mập thượng tán phát ra cái kia từng đợt nữ tính ấm áp cùng lực đàn hồi. Tiểu học cao đẳng Phượng tại ta gần như thô bạo vuốt ve phía dưới, dần dần tình không tự kiềm hãm được, trên mặt cũng nổi lên ửng hồng, trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên, một đôi tay cũng bắt đầu không an phận, một bàn tay vẫn đang ôm cổ của ta, mà đổi thành một bàn tay, tắc đưa về phía của ta nhảy qua bộ. Tiểu học cao đẳng Phượng đưa tay đưa đến của ta nhảy qua bộ về sau, một cái mềm mại không xương tay nhỏ, cầm của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đầu tiên là dùng tay từ trên xuống dưới tại của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vuốt ve một hồi làm về sau, hay dùng bàn tay bên cạnh, bắt đầu ở của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh, nhẹ nhàng ma sát lên. Miệng của ta không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiểu học cao đẳng Phượng nhìn đến ta đối với chính mình như thế mẫn cảm, không khỏi hưng to lớn phát ra. Ma sát ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh tay cũng càng vì cấp tốc, ta không khỏi tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai thở gấp nói tiểu Phượng tỷ, người mạnh khỏe lợi hại nha, thật, biến thành ta thật thoải mái. Nghe được ta vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đỏ mặt, hung hăng ma sát của ta đỉnh vài cái về sau, hờn dỗi nói sắc quỷ, ngươi không phải là thực hy vọng như vậy phải không? Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng thẹn thùng trạng thái, không khỏi trong lòng nóng lên. Hung hăng tại tiểu học cao đẳng Phượng cặp kia phong đỉnh núi nổi lên thượng bóp một cái, tiểu học cao đẳng Phượng a một tiếng, duỗi tay tại trước ngực của ta đập một cái, sắc quỷ, lấy làm gì như vậy đại sức lực nha, nhân ra đều làm cho ngươi đau đớn. Ta mỉm cười, một cái tại tiểu học cao đẳng Phượng hai vú đỉnh tay không khỏi phóng nhỏ một chút điểm lực độ, tiểu học cao đẳng Phượng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói như vậy mới đúng không, bộ dạng này, nhân ra mới không có khả năng cảm thấy đau đớn, mới sẽ cảm thấy thoải mái à. Ta mỉm cười, một cái đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tay cũng không khỏi chậm rãi hướng lên hoạt động, đi đến tiểu học cao đẳng Phượng quần nơi hông, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng trơn bóng bụng thượng ma sát, ta dùng một chút tay tại tiểu học cao đẳng Phượng bụng thượng vuốt ve, vừa quan sát tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt, ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng chính khép hờ đôi mắt, mũi trung tất ra hơi hơi thở gấp âm thanh, một tấm gợi cảm miệng nhỏ cũng lúc đóng lúc mở, hơn nữa lưỡi thơm cũng thường thường đưa ra đến. Đang làm táo môi thượng liếm một chút, nhìn tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, nhất định là phi thường hưởng thụ ta cấp chính mình mang đến vuốt ve. Ta một bên tại tiểu học cao đẳng Phượng bụng thượng vuốt ve, một bên chậm rãi đưa tay hoạt động, liên tục không ngừng tại tiểu học cao đẳng Phượng váy đai lưng bên cạnh thử thăm dò. Ta chậm rãi, một chút, đem một ngón tay cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng váy eo, tiểu học cao đẳng Phượng không có phản ứng, ta lại đem ngón tay thứ hai cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng váy đai lưng, tiểu học cao đẳng Phượng vẫn là không có phản ứng. Ta đem 5 ngón tay toàn bộ đều cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng váy đai lưng. Tiểu học cao đẳng Phượng vẫn là không có phản ứng. Nhưng là, khi ta cho rằng tiểu học cao đẳng Phượng đã đồng ý tay của mình đưa đến nàng váy bên trong, chính muốn toàn bộ tay đưa vào tiểu học cao đẳng Phượng váy nội thời điểm tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên đưa ra một bàn tay, bắt được ta chính hướng chính mình hai chân ở giữa thẳng tiến tay, ánh mắt cũng không khỏi mở ra, xem ta nói tiểu kiệt, không được, người đụng đến ta chỗ đó, ta sẽ chịu không nổi. Ta thấp lấy tại tiểu học cao đẳng Phượng môi thượng hôn một chút, cũng không có nói chuyện, chính là trên tay hơi hơi hơi dùng sức, vẫn như trước đây đem tay của mình hướng tiểu học cao đẳng Phượng váy nội cắm vào. Tiểu học cao đẳng Phượng vốn là cũng không phải là thật tình muốn ngăn cản ta, cảm giác được tay của ta đang dùng kình, cũng liền buông ra bắt được ta tay, để ta tay tại hai chân của mình ở giữa hoạt động lên. Tay của ta nhất đưa vào tiểu học cao đẳng Phượng quần bên trong, một trận càng thêm cảm giác ấm áp theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tán phát đi ra. Kích thích thần kinh của ta, khiến cho lòng ta chung không khỏi vui vẻ. Tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai thở gấp nói tiểu Phượng tỷ, ngươi không mặc quần lót. Tiểu học cao đẳng mắt Phượng mở mắt, hung hăng nhìn ta liếc nhìn một cái, nói ngươi mặc quần lót, ngươi sờ nữa sờ nhìn. Ta lại dùng tay tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa sờ soạng, dụng tâm muốn cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng rốt cuộc có hay không xuyên quần lót. Ta này dùng một chút tâm vuốt ve, cũng cảm giác được, tại tay của mình cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa làn da ở giữa, hình như có một tầng mỏng manh đồ vật, nhưng là, tầng này mỏng manh đông bản cũng là bất dụng tâm cảm giác, là không phát hiện được, lòng ta nói này, hay là chính là tiểu học cao đẳng Phượng miệng quần lót. Nghĩ vậy, ta không khỏi lòng hiếu kỳ lên, đem đưa vào tiểu học cao đẳng Phượng váy nội cái kia một bàn tay hơi dùng sức, đã đem tiểu học cao đẳng Phượng váy kéo, lộ ra một đầu khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng váy nội tình cảnh. Tiểu học cao đẳng Phượng bị cử động của ta biến thành gương mặt đỏ bừng, nhưng là để chứng minh mình là mặc quần lót, cũng chỉ đành đỏ mặt, để ta muốn làm gì thì làm. Ta đem đầu tiến đến này cái khe hở bên trong, dương mắt hướng nội nhìn lại, mượn ánh nắng mặt trời. Ta rất rõ ràng liền thấy rõ tiểu học cao đẳng Phượng váy nội tình cảnh, chỉ thấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, bị một tầng mỏng như cánh ve đồ vật sở bọc lấy, vật kia cơ hồ là trong suốt, đang gắt gao bao bọc tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Theo kia cơ hồ trong suốt đồ vật nhìn xuống dưới, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kia chỗ hơi lồi ra thượng cái kia đoàn đen sẫm lông mờ u, rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa, gắt gao bao bọc tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mỏng manh đồ vật. Chỉ có lớn cỡ bàn tay như vậy một điểm nhỏ, liền tiểu học cao đẳng Phượng kia hai chân ở giữa hơi lồi ra giống như cũng bao bọc không được, mà lộ ra kia hơi lồi ra một bên cạnh. Như vậy tình cảnh, ta là nghe thấy sờ mặt nghe thấy, gặp sờ mặt gặp, ta chỉ cảm thấy, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tràn đầy vô hạn phong cảnh, làm chính mình không khỏi càng thêm trùng động. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mỏng manh đồ vật, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nói. Tiểu Phượng tỷ. Đây là ngươi trong miệng quần lót sao? Tiểu học cao đẳng Phượng thân thể yêu kiều uốn éo, thẹn thùng nói vậy ngươi nói, cái này không phải là quần lót, đó là cái gì? Ta thở gấp, nhìn không rời mắt nhìn tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, run giọng nói điều này cũng có thể gọi quần lót, liền ngươi xuân quang đều bao bọc không được. Chương 1227 cấp tiểu học cao đẳng cầm giảng tình dục chuyện xưa 2. Tiểu học cao đẳng Phượng không vui, nói. Điều này sao không thể để cho quần lót, có thể xuyên dưới mình thân, không gọi quần lót, được kêu là cái gì, bất quá, này quần lót là nhỏ một chút điểm, mỏng một điểm, nhưng là ta mặc lên thật thoải mái nha. Ta thở dài một hơi, không khỏi tưởng tượng lên chính mình vừa mới tại tiểu học cao đẳng Phượng ngồi xổm xuống khi chính mình nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phong tình đến, mà bây giờ lại phát hiện tiểu học cao đẳng Phượng xuyên ra đến đây một món đồ như vậy quần lót, loại kích thích này. Khiến cho ta cơ hồ muốn chảy ra máu mũi. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân tử ở giữa kia vô hạn phong cảnh, không khỏi trong lòng giận lên, theo kia tiểu học cao đẳng Phượng quần nội thu hồi mê đắm ánh mắt, ôm lấy tiểu học cao đẳng Phượng, đem tiểu học cao đẳng Phượng thân thể đặt ngang ở hai chân của mình bên trên, cười hì hì nói tiểu Phượng tỷ, vậy ngươi để ta nhìn, trên người ngươi còn có cái gì mới mẻ ngoạn ý, có thể để cho ta kích động lên. Ta nói, vươn tay. Một bàn tay tại tiểu học cao đẳng Phượng một bên hai vú thượng vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay, tắc chậm rãi bắt đầu cởi tiểu học cao đẳng Phượng áo nút thắt. Tiểu học cao đẳng Phượng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trách mắng tiểu quỷ đầu, muốn nhìn nhân ra thân thể liền muốn nhìn nhân ra thân thể ư, làm gì muốn tìm nhiều như vậy lý do. Nói xong, còn có ý thức giơ cao bộ ngực, làm cho ta vì chính mình cởi áo nới dây lưng. Tại tiểu học cao đẳng Phượng phối hợp phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng áo nút thắt. Rất nhanh đã bị ta toàn bộ cởi bỏ, tiểu học cao đẳng Phượng áo, vô lực cúi đến hai bên, lộ ra tiểu học cao đẳng Phượng áo ngực y, nhưng là kia tiểu áo ngực, làm sao có thể thứ ở tiểu học cao đẳng Phượng kia trắng nõn như ngọc lồng ngực. Ta nhìn thấy, tiểu học cao đẳng Phượng kia tiểu áo ngực bên cạnh, một mảnh tuyết trắng vú làn da, đang tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, thả quang mang nhàn nhạt, mà tiểu học cao đẳng Phượng kia đầy đặn mà cao ngất hai vú, đem kia tiểu áo ngực đội lên, kia mỏng manh dưới nịt vú. Có thể nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng hai vú hình dáng, cùng với hai vú đỉnh kia hơi nổi lên bóng dáng. Ta nhìn không rời mắt nhìn tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực kia mê người phong cảnh, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, hiện tại của ta biểu cảm, giống như là nhìn thấy một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau, không dám duỗi tay đi chạm vào, sợ chính mình sơ ý một chút, đem cái này tác phẩm nghệ thuật cấp phá hỏng. Tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên cảm giác được ta không động rồi, không khỏi ngẩng đầu đến. Đúng dịp thấy ta chính hai mắt đăm đăm nhìn trước ngực của mình phong cảnh, như vậy từ, giống như là liền nước miếng đều phải chảy ra giống nhau, nhìn đến nơi này, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, nhưng nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn có chút đắc ý, mở miệng nói tiểu kiệt, vú của ta có đẹp hay không nha? Ta nuốt từng ngụm nước bọt, nói. Mỹ, cực kỳ xinh đẹp, thật, Tiểu Phượng tỷ, đẹp đến để ta tìm không thấy một tia tì vết nào. Nghe được ta tán thưởng ngôn ngữ, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng trong lòng vui lên, lại hờn dỗi nói ta, vậy ngươi nghĩ không muốn nhìn nhìn, của ta áo ngực dưới, mê mẩn bộ dạng nha. Ta gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, chính là ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nhìn đến của ta bộ dạng, theo trên người của ta ngồi dậy, duỗi tay bỏ đi chính mình cái kia tiểu tiểu áo ngực, lập tức, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nhất đối với ngạo nhân hai vú vui mừng hồ theo Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nội y chung nhảy ra, tại trước mắt của ta run rẩy, ngoạn ra toát ra, cám dỗ ánh mắt của ta, kích thích thần kinh của ta. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng cởi xuống nội y về sau, lại nằm dưới đi, khiến cho trước ngực mình hai vú càng thêm xông ra đi ra. Ta nhìn Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú, chỉ cảm thấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú là như vậy kiên định mà rắn chắc, như vậy giàu có co giãn mà đầy đặn, từng đợt mùi sữa vị theo Tiểu Học Cao Đẳng Phượng cái kia no đủ vú ở giữa phát tán ra, kích thích thần kinh của ta, khiến cho ta không khỏi cẩn thận quan sát Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú lên. Ta nhìn thấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng bộ ngực làn da trắng nõn như ngọc, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, là như vậy mê người, hơn nữa, xuyên qua Tiểu Học Cao Đẳng Phượng kia cơ hồ trong suốt làn da, cơ hồ có thể nhìn đến kia kiên đỉnh hai vú làn da phía dưới vi huyết quản. Hơn nữa, lấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hiện tại tư thế, hai vú nhưng không có một điểm rủ xuống dấu hiệu, tuy rằng Tiểu Học Cao Đẳng Phượng là nằm thẳng, nhưng là hai vú trước ngực, lại như cũng ngạo nghễ đứng thẳng, song thân ở giữa, là kia thật sâu khe ngực, giống như đang tàn phát mê muội nhân mùi sữa vị, kích thích của ta mũi, hai vú đỉnh núi cái kia một cái đỏ bừng nổi lên, giống như đang tại hướng ta ngoắc tay. Ta nhìn thấy nơi này, không khỏi hít một hơi thật sâu, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nhìn đến ta kia say mê bộ dạng, không khỏi đỏ mặt, nhưng trong lòng âm thầm hoan hỉ, nói Tiểu Kiệt, người yêu thích lời nói, liền thân ái nó đem, ta nghĩ, nó yêu thích, bất quá, người cần phải ôn nhu một điểm nha, bằng không lời nói, ta sẽ chịu không nổi. Ta nghe xong Tiểu Học Cao Đẳng Phượng lời nói, nơi nào còn nhẫn nại được, nhất cúi đầu, đã đem đầu của mình thật sâu chôn ở Tiểu Học Cao Đẳng Phượng kia đầy đặn mê người hai vú ở giữa. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng không khỏi hoan hô một tiếng, không khỏi duỗi tay, tại đỉnh đầu của ta thượng ôn nhu vuốt ve, trong miệng cũng thì thào nói ta, người nhẹ một chút, chậm một chút, thật tốt đối với thị nó, bằng không lời nói, nó nhưng là sẽ tức giận. Nghe được Tiểu Học Cao Đẳng Phượng khiêu khích lời nói, nghe thấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú ở giữa phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa vị, ta cũng cảm giác được chính mình giống như là rơi vào một cái ôn nhu toàn qua giống nhau, không biết người ở chỗ nào, cái khác hết thảy đều trở nên không chân thật. Chỉ có Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú kia ấm áp mà kiên định cảm giác, để ta trong lòng mới có chút an ủi. Ta không khỏi dùng mặt tại Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú ở giữa ma sát, râu mép của ta, đâm vào Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú ở giữa kia mềm mại làn da phía trên. Một trận ngứa cảm giác theo Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú truyền đến Tiểu Học Cao Đẳng Phượng tâm đề, làm Tiểu Học Cao Đẳng Phượng không khỏi rên rỉ thành tiếng ta, người biến thành ta rất ngứa nha, người cái này tiểu chứng thối, thật là xấu chết rồi, hoại tử. Quyến rũ mà tràn đầy khiêu khích ý vị lời nói, để ta tính dục cũng dần dần tăng vọt, một đôi tay, không khỏi bắt được Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai cái no đủ hai vú, hơi hơi hướng chính mình khuôn mặt phương hướng dùng kình, dùng sức hướng chính mình khuôn mặt chen ép, trong miệng cũng bắt đầu mơ hồ không rõ đó a Tiểu Phượng tỷ, người hai vú thật sự rất mê người nha, để ta thật thoải mái, ta thật không muốn rời đi nơi này. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nhất một bên động thân mà ra cử động lấy hai vú, để ta khuôn mặt dán chính mình hai vú dán được càng thêm chặt chẽ một chút, một bên trong miệng cũng bắt đầu dâm thanh lãng ngữ Tiểu Kiệt, người dùng sức một chút, lại dùng lực một điểm, ta thật nhanh nhạc, người vò nát ta đi. Ta nghe được Tiểu Học Cao Đẳng Phượng động tình lời nói, nơi nào còn có thể chịu được, không khỏi đem mặt một bên, liền lè lưỡi, tại Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú ở giữa ôn nhu liếm lên. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng chỉ cảm thấy, của ta một cái mềm mại đầu lưỡi, tại chính mình hai vú ở giữa mềm mại làn da phía trên, liên tục không ngừng liếm, kia từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo hai vú ở giữa truyền đến chính mình tâm lý, làm chính mình có một loại nói không ra thoải mái, tại loại này cảm giác thoải mái dưới sự kích thích, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng nội tâm trở nên trùng động, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng dần dần mọc lên tình dục quang mang, hai cái bắp đùi cũng không khỏi gắt gao kẹp ở cùng một chỗ. Dùng sức băng bó, khẽ dùng hăng say đến, muốn mượn hai chân háng lẫn nhau ma sát để phát tiết một chút trong lòng khoái cảm, trong miệng cũng gọi là a, Tiểu Kiệt, đầu lưỡi của ngươi biến thành lòng ta ngứa, thật là thoải mái nha, ngươi thật làm, hoại tử rồi, ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Ta mũi trung thở gấp cũng dần dần nặng, một trận nhiệt khí theo của ta mũi trung gọi ra, phun tại Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hai vú mềm mại làn da phía trên, khiến cho Tiểu Học Cao Đẳng Phượng toàn thân cũng không khỏi nóng lên. một cái no đủ hai vú, càng là hung hăng hướng lên nâng lấy, dường như muốn theo ta khuôn mặt bộ hòa làm một thể giống nhau. Tiểu học cao đẳng Phượng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều một cỗ dâng lên, một cỗ đã lâu động tâm cảm giác, làm tiểu học cao đẳng Phượng càng thêm hưng phấn, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi lớn tiếng phóng túng chúng, hai cái bắp đùi cũng dây dưa tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng dùng hai cái bắp đùi lẫn nhau ma sát. Ta mới trêu đùa tiểu học cao đẳng Phượng chỉ chốc lát sau, tiểu học cao đẳng Phượng áp chế rất lâu tình dục, giống như thủy triều bình thường tuôn đi ra, cho nên, đến bây giờ, tiểu học cao đẳng Phượng còn không có bị ta biến thành mất hồn mất vía, còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, còn biết chính mình đang làm cái gì, đã là đáng quý. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên tại tiểu học cao đẳng Phượng mềm mại hai vú thượng loạn đầy lấy, một bên thở gấp nói tiểu Phượng tỷ, thoải mái a, thoải mái liền kêu xuất hiện đi. Tiểu học cao đẳng Phượng tại của ta trong lòng giãy giụa thân thể, trong miệng cũng thở gấp nói. Ta, người cái này sắc quỷ, thật làm, ta từ trước đến nay vốn không có thư thái như vậy quá, ta rời không được ngươi, dùng ngươi khí lực toàn thân, đem ta vò nát a, cho dù là như vậy, lòng ta chung cũng là hưng phấn. Ta nghe được tiểu học cao đẳng Phượng động tình lời nói, không khỏi há miệng, ngậm vào tiểu học cao đẳng Phượng một cái vú, mút hút, tiểu học cao đẳng Phượng a một tiếng, thân thể thật cao đính, tiếp nhận của ta khiêu khích. Ta tại tiểu học cao đẳng Phượng hai vú chỗ tận tình mút lấy, cảm thấy tiểu học cao đẳng Phượng hai vú giống như là có vô cùng ma lực giống nhau, làm chính mình muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay, đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng dâm thanh lãng ngữ, cũng càng thêm kích thích ta, ta không khỏi đưa ra một bàn tay, đưa về phía tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, theo tiểu học cao đẳng Phượng cạp váy chỗ duỗi đi vào, sờ lên tiểu học cao đẳng Phượng kia hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia đầu làm ngàn vạn nam. Nhân nhiệt huyết sôi trào thịt dĩnh mỏng manh quần lót. Tại cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa ấm áp về sau, ta đưa ra một cái đầu ngón tay, tại kia tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa khe thịt phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Tuy rằng cách một đầu mỏng manh quần lót, nhưng là tiểu học cao đẳng Phượng vẫn là cảm giác được ngón tay của ta linh hoạt đắc tượng một con rắn độc giống nhau, đang tại chiêu chọc chính mình bên trong thân thể xuân tình. Lần này, tiểu học cao đẳng Phượng càng không chịu nổi, một trận mãnh liệt khoái cảm theo hai chân ở giữa truyền đến, làm tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi hơi hơi tách ra vốn là gắt gao khoanh ở cùng một chỗ lẫn nhau ma sát đùi, trong miệng càng là thở gấp nói. Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu, nơi đó là nhân gia tối chân quý địa phương, ngươi nói sờ liền sờ soạng, thật sự là, bất quá, phi thường thoải mái, lúc này đây, ta liền tha thứ ngươi đi, ngươi có thể hay không lớn hơn nữa lực một điểm nha, ta cảm thấy dưới mặt ta mặt rất ngứa nha. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, ta không khỏi trong lòng mỉm cười. Đưa ra một cái ngón tay, đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cao nhất quả nhiên kia hai miếng gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu làn ra phía trên, tại phía trên ma sát hai cái, tại tiểu học cao đẳng Phượng bên tai nói tiểu Phượng tỷ, có phải hay không nơi này ngứa nha, không muốn cấp bách, trong chốc lát, ta liền làm cho nàng không ngứa. Tiểu học cao đẳng Phượng toàn thân run run, một cỗ dâm thủy chảy ra, sấm đến đó cơ hồ trong suốt quần lót phía trên, lại dịn ra quần lót, dính vào tay của ta phía trên. Ta cảm giác được ngón tay của mình một mảnh ẩm ướt trượt, không khỏi tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa hung hăng móc hai cái sau đó, đưa tay cầm ra đến, phóng tới chính mình mũi một bên, khoa trương nghe thấy một chút về sau, trong miệng hét to tiểu Phượng tỷ, thật tốt nghe thấy, hai người chân ở giữa hương vị quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Không tin lời nói, ngươi nghe một cái. Nói xong, đã đem tay đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng mũi thấp, một cỗ chính mình hai chân ở giữa đặc hữu hương vị nhảy vào tiểu học cao đẳng Phượng khoang mũi. Làm tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng phun trào một cỗ không thể nói xúc động, không khỏi mở to mắt, hờn dỗi chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lẻ lưỡi, tại ta căn kia từng tại hai chân của mình ở giữa kia hai miếng bọc lấy nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu làn da thượng ma sát quá ngón tay thượng nhẹ nhàng liếm liếm, nói tiểu sắc quỷ. Ngươi không phải là liền muốn cho ta như vậy phải không, lần này, ngươi hài lòng chưa? Ta bị tiểu học cao đẳng Phượng nói toạc ra tâm sự, không khỏi ngượng ngùng cười, rút tay về. Lại đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, tại chỗ đó ôn nhu vuốt ve lên. Tiểu học cao đẳng Phượng nhìn ta liếc nhìn một cái, không khỏi chậm rãi điều chỉnh tư thế, đem đầu của mình tiến đến của ta dưới háng. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên di chuyển đầu một bên ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, nói. Tiểu Kiệt, ngươi để ta như thế thoải mái, ta cũng không thể nhàn rỗi, ta cũng để cho ngươi kiến thức một chút công phu của ta a. Vừa nói, một bên vươn tay, cho ta cởi dây lưng. Ta không khỏi trong lòng rung động, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức liền nhanh đính, lòng ta trông không khỏi dâng lên một loại tức khẩn trương và mong chờ tâm tình. Ta không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng Phượng dĩ nhiên cũng làm được như thế chủ động. Trong lòng hoan hỉ phía dưới, cũng không khỏi nâng cử động lấy mông, làm tiểu học cao đẳng Phượng đem chính mình quần ngoài thoát xuống. Ta hạ thân chỉ mặc một kiện quần lót, tiểu học cao đẳng Phượng ngửi được một cỗ nam tính hiểu rõ theo của ta nhảy qua bộ sông vào chính mình khoang mũi. Thứ mùi đó tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng kích thích thần kinh của mình, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi ngẩng đầu đến, hướng về ta quyến rũ cười, nói tiểu kiệt, người cái kia này nọ giống như có chút không chịu nổi, đang tại hướng ta gật đầu đâu. Ta nghe xong tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, không khỏi cười nói tiểu Phượng tỷ, nó là biết ngươi muốn cho nó phục vụ, trước hướng ngươi biểu thị cảm tạ đâu. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được ta nói như vậy, không khỏi trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói chỉ ngươi có thể nói. Nói xong, nhất cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy tiểu đệ đệ của ta đang tại chỗ đó ngẩng đầu đứng thẳng, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi kinh hô một tiếng thật lớn. Trong lòng ta đắc ý, không khỏi đem mông hướng lên ưỡn ưỡn, cơ hồ đem tiểu đệ đệ của mình tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi kinh ngạc, tựa đầu về phía sau rời đi, lại vươn tay, cách quần lót của ta, nhẹ nhàng cầm tiểu đệ đệ của ta, theo của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc truyền đến từng đợt lửa nóng cảm giác, làm tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi hơi hơi như bị phỏng, nói. Ta, người chỗ đó thật lớn, nóng quá nha. Vừa nói, một bên đem mặt áp vào quần lót của ta bên trên, cách quần lót của ta. Dùng mặt ma sát khởi của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến đây, trên mặt cũng không khỏi nổi lên si mê biểu cảm. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, trong lòng một trận giận lên, không khỏi lay động mông, bắt đầu làm chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cách quần áo, tại tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt ma sát lên. Một cái tay của ta, vẫn đang tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa ôn nhu vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay, bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng vị trí quan hệ. Đã không có khả năng tại tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực hoạt động, không khỏi thả xuống. Nhưng là ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái dài rộng mông, đang tại hơi hơi lay động, bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng tư thế, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng váy gắt gao băng bó ở tại dài rộng mông, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng mông thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà trơn trượt. Ta nhịn không được đem con kia nhàn rỗi tay, đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng mông, vuốt ve lên. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được từng đợt ấm áp theo của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát tán ra, cách quần lót truyền đến chính mình khuôn mặt, lại từ chính mình khuôn mặt, truyền đến nội tâm của mình chỗ sâu. Tại loại này kích thích phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt không khỏi mọc lên một tia đỏ mặt. Đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng cảm thấy, của ta đại con cặc, đang tại tay của mình chung liên tục không ngừng phồng lớn. Này một cái phát hiện, làm tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi kinh ngạc vui mừng kêu. Một cái nắm lấy của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tay, không khỏi cách quần áo đối với ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xáo động trong chốc lát, tiểu học cao đẳng Phượng có khả năng là cảm thấy không quá đã nghiền, không khỏi đem quần lót của ta cũng thoát xuống, trực tiếp cùng ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến đây cái đoàn binh đụng vào nhau. Lập tức, ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ấm áp cứng rắn, tiểu học cao đẳng Phượng càng thêm rõ ràng đến rồi, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi nắm của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Cẩn thận quan sát lên. Chỉ thấy cô ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hiện tại đã là trướng đến tím bầm, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh, đã ở tiểu học cao đẳng Phượng tay trung nộ trương, cô ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh cái kia chỗ lỗ nhỏ bên trong, cũng rịn ra một điểm sáng chất lỏng, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi lẻ lưỡi, đem cỗ kia chất lỏng liếm đến đầu lưỡi của mình phía trên. Sau đó, tiểu học cao đẳng Phượng ngẩng đầu đến, hướng về ta cười, nói tiểu kiệt, vừa mới ta nếm qua chính mình hương vị. Hiện tại, ngươi cũng nếm thử ngươi a. Nói xong, đã đem đầu lưỡi hướng miệng của ta với tới. Ta hé miệng, đem tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi ngậm vào trong miệng, tại trong miệng mút hút. Tiểu học cao đẳng Phượng nhắm mắt, hưởng thụ đầu lưỡi của ta tại miệng mình mút hút khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Qua một hồi lâu, tiểu học cao đẳng Phượng mới đưa đầu lưỡi theo miệng của ta rút ra, lại xem ta thời điểm, đang dùng đầu lưỡi liếm môi, một bộ ý vưu mặt tẫn bộ dạng. Nhìn xem tiểu học cao đẳng Phượng trên mặt hơi đỏ lên, nói một tiếng xấu xa này nọ. Liền lại đem đầu tiến đến hai chân của ta ở giữa. Nhưng là, lúc này đây tiểu học cao đẳng Phượng nhưng không có cấp bách đem của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bộ nhập trong miệng, mà là đem mặt dán vào tiểu đệ đệ của ta phía trên, dùng mềm mại gương mặt, tại của ta thượng vuốt ve lên. Ta hít một hơi thật sâu, một cái đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng mông mập thượng tay, cũng không khỏi chậm rãi hoạt động. Tại tiểu học cao đẳng Phượng kia đầy đặn mà giàu có co giãn mông bóp nhẹ lên. Tiểu học cao đẳng Phượng nhẹ nhàng lay động mông, hưởng thụ tay của ta tại chính mình mông vuốt ve vân vê khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Trong miệng cũng nói Tiểu Kiệt, người đây là với ai học, như thế nào như vậy làm, ta đều thoải mái chết. Chương 1228 cấp tiểu học cao đẳng cầm giảng tình dục chuyện xưa 3. Ta mỉm cười, cũng không trả lời, theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chỗ truyền không tiểu học cao đẳng phượng trên mặt ấm áp mà tinh tế trơn trượt cảm giác, để ta không khỏi tâm thần rung động. Một cái vốn là tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa kia mỏng manh quần lót chỗ ma sát tay, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến, biến thành tiểu học cao đẳng phượng phải không ngừng dẫy dụa thân thể, phát tiết trong lòng khoái cảm, trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên. Ta cách kia mỏng manh quần lót vuốt ve trong chốc lát tiểu học cao đẳng phượng, cũng không nhịn được nữa, đã đem chỉ một ngón tay, đem tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia đầu đang gắt gao bọc lấy đầu kia mê người khe thịt quần lót cấp bái ở tại một bên, sau đó, ta đem tay đưa vào tiểu học cao đẳng phượng quần lót, tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra vuốt ve lên. Thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất chỗ mẫn cảm nhất nhận được của ta khiêu khích, khiến cho tiểu học cao đẳng phượng trong lòng rung động. Không khỏi đem đùi phân càng mở rồi, thuận tiện hành động của ta. Ta đến lúc này, cũng không khách khí, khẽ cong thân thể, đã đem tiểu học cao đẳng phượng váy thoát xuống, khiến cho tiểu học cao đẳng phượng hạ thân chỉ còn lại có đầu kia mỏng manh tất chân cùng kia gắt gao bao bọc tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa quần lót, sau đó, ta ý bảo tiểu học cao đẳng phượng nằm xuống. Tiểu học cao đẳng phượng không rõ ta muốn làm gì, nhưng vẫn là lưu luyến buông ra đang tại liên tục không ngừng ma sát của ta kia ấm áp mà kiên đĩnh cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, thuận theo nằm ở trên mặt đất. Ta một cái xoay người, ép đến tiểu học cao đẳng phượng thân thể, như vậy lời nói, đầu ta liền chôn đến tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa, mà đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vừa vặn tiến đến tiểu học cao đẳng phượng trước mặt. Ta đem đầu của mình tiến đến tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa về sau. Nhìn đến tiểu học cao đẳng phượng kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra chỗ đang bị kia cơ hồ trong suốt tất chân bọc lấy, kia tất chân phía dưới cái kia đầu mỏng manh quần lót, cũng mơ hồ có thể thấy được. Ta nhìn thấy, tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương tại đây khoảnh khắc là dễ thấy như vậy cám dỗ trong mắt của mình, khiến cho mắt của mình toàn bộ đều là kia tất chân bao bọc cao tiểu phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật. Nhất là người động tẩm địa phương bộ dạng. Mà bây giờ, kia thơm tho mềm mại mà mê người giống như còn tại tỏa ra nhiệt khí tiểu học cao đẳng phượng mê người nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tẩm địa phương, vừa vặn ngay tại chính mình dưới mũi mặt, nhìn kia nóng hôi hồi tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra, ta không khỏi thật sâu hít thở một cái, một cỗ nữ tính trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể theo tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra thượng tán phát ra, thẳng hướng nhập chính mình khoang mũi. Giống như là phải sâu vào đến phổi của mình phủ giống nhau, khiến cho tinh thần của ta lâm vào rung lên. Nhận được loại kích thích này, ta không khỏi đưa ra cằm, tại tiểu học cao đẳng phượng cái kia chỗ hơi hơi lồi ra thượng đội lên, tiểu học cao đẳng phượng lý do thở gấp Tiểu Kiệt, ngươi dùng cái gì vậy tại dưới mặt ta mặt loạn đỉnh nha, làm ta nhân tâm lý ngứa, giống như phía trên còn có dâu, quái chát nhân, có phải là ngươi hay không cằm nha. Tiểu học cao đẳng phượng nhất một bên thở gấp, còn một bên không khỏi nhẹ nhàng hướng lên lay động mông. Khiến cho ta càng thêm thuận tiện dùng chính mình thô cứng cầm tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra đội lên. Tại ta không nhanh không chậm chống đối phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi dần dần rên rỉ, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể dục hỏa đã tại của ta khiêu khích phía dưới, trở nên không thể kiềm chế. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi mở cặp mắt ra, đúng dịp thấy, của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ngay tại trước mắt của mình, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đang tại chỗ đó run, giống như tại hướng chính mình kỳ uy. Nhìn đến nơi này, tiểu học cao đẳng phượng trong lòng yêu cực, không khỏi mở ra gợi cằm miệng nhỏ, đem tiểu đệ đệ của ta một ngụm liền ngậm vào trong miệng, chậm rãi lè lưỡi, tại của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liếm lên. Ta chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, giống như là rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, làm toàn thân mình lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra. Ta không khỏi gầm nhẹ một tiếng tiểu phượng tỷ, người mạnh khỏe lợi hại nha, biến thành ta thoải mái chết rồi, mau giúp ta xáo động vài cái, nhanh chút, bằng không lời nói, ta thế nào cũng bạo tạc không thể. Nghe được ta nói như vậy, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên lè lưỡi tại ta phía trên nhẹ nhàng liếm, một bên chậm rãi tại của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xáo động. Ta dùng xuống ba tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa kia chỗ hơi hơi lồi ra thượng nhẹ nhàng đẩy ma sát. Theo tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa truyền ấm áp, mềm nhũn có cảm giác, để ta không khỏi trong lòng nóng. Một bàn tay cũng chia mở tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân ở giữa đùi gốc rễ vuốt ve lên. Tuy rằng cách một tầng tất chân, nhưng theo tiểu học cao đẳng Phượng đùi thượng truyền đến ấm áp trơn bóng cảm giác, để ta không khỏi hít một hơi thật sâu, cũng không nhịn được nữa đem đầu lưỡi duỗi ra, bắt đầu cách kia mỏng manh tất chân cùng quần lót. Tại tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra thượng liếm, một cỗ nhiệt lực theo tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân ở giữa hơi hơi lồi ra thượng chui vào tiểu học cao đẳng Phượng thân thể, làm tiểu học cao đẳng Phượng toàn thân đều cảm thấy ngứa. Hơn nữa, loại này phát ra từ trong xương cốt ngứa ngứa, làm tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi chảy ra càng nhiều dâm thủy. Ta xuyên qua kia gắt gao bao bọc tại tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân ở giữa tất chân nhìn đến, tiểu học cao đẳng Phượng kia mỏng manh quần lót chính ở giữa có một chỗ tiểu tiểu ẩm ướt tích. Hơn nữa, chỗ này ẩm ướt tích đang tại chậm rãi thành lớn, không khỏi đưa ra một cái ngón tay, tại kia chỗ ẩm ướt tích ở giữa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Tiểu học cao đẳng Phượng lập tức liền toàn thân run run, một đôi tay cũng không khỏi bắt được bắp đùi của ta, run giọng nói Tiểu Kiệt, cầu xin người, không nên cử động chỗ đó được không, ta chịu không nổi. Ta vốn đến muốn tiểu học cao đẳng Phượng chịu không nổi, nghe được tiểu học cao đẳng Phượng nói như vậy. Ngược lại càng thêm dùng sức vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng Hai Chân ở giữa cái kia chỗ đang bị tất chân cùng quần lót gắt gao bọc lấy mê chết người không đền mạng nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương đến đây, cảm giác được theo hai chân ở giữa cái kia chỗ thơm tho mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng truyền đến khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi phát ra a a tiếng rên rỉ, vì trả thù ta, tiểu học cao đẳng Phượng không tiên đưa ra một cái vốn là bắt được ta đùi tay. Bắt được của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gốc rễ, lại đem ta kia thô to, cuộc so tài vào miệng mình, điên cuồng xáo động, một bên xáo động, còn một bên tế lẻ lưỡi, tại của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liên tục không ngừng loạn liếm. Một bên liếm của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tiểu học cao đẳng Phượng còn một bên giãy dụa thân thể, làm chính mình no đủ hai vú chen chúc tại bụng của ta phía trên, tại chỗ đó ma sát lên. Theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc truyền đến từng trận cảm giác tuyệt vời. Kích thích thần kinh của ta, khiến cho ta không khỏi vươn tay, băng tiểu học cao đẳng Phượng đem chính bao bọc ở tại ngải nhĩ đao đem hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người khe thịt thượng tất chân cùng kia mỏng manh quần lót thoát xuống. Ta bắt lấy tiểu học cao đẳng Phượng cái kia mỏng manh quần lót, phóng tới trước lỗ mũi người một chút, cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng quần lót thượng truyền đến một cỗ nước tiểu mùi khai bí mật mang theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa đặc hữu nữ tính mùi thơm hương vị, để ta càng thêm hưng phấn. Tại loại này kích thích phía dưới, ta không khỏi lè lưỡi, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tìm kiếm kia chính mình nội tâm khát vọng đã lâu nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu lên. Trải qua một phen tìm tòi sau đó, đầu lưỡi của ta, rốt cuộc tìm được tiểu học cao đẳng Phượng chính dâm thủy tràn lan nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu, ta không khỏi vui mừng hồ một tiếng, đưa ra hai tay đến, đẩy ra đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu cái kia hai miếng non nớt nộn làn da. Bắt đầu quan sát tiểu học cao đẳng Phượng người nữ kia tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu phong cảnh. Ta nhìn thấy, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia xử nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu miệng hang, đang tại chậm rãi hướng ra phía ngoài bốc lên thanh tuyền, mà miệng hang một mảnh kia màu hồng phấn làn da, đang tại tùy theo tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp, lúc đóng lúc mở, giống như tại hướng ta kể ra nội tâm khát vọng. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu chung như thế phong cảnh, nơi nào còn nhẫn nại được. Không khỏi tay thượng hơi hơi vừa dùng lực, đem tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu hai bên làn da phân lái một chút, bắt đầu dùng đầu lưỡi đối với tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu tiến hành tìm tòi bí mật hành trình. Đầu lưỡi của ta như độc xà giống nhau liên tục không ngừng tại tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu chung nhúc nhích, khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi hơi hơi gắp lên hai chân, làm chính mình mông cũng nâng được thật cao. Đem hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ mê chết người không đền mạng khe thịt, hướng ta đầu lưỡi phương hướng dùng sức giơ cao, giống như muốn cho đầu lưỡi của ta càng thêm xâm nhập chính mình nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu. Ta một bên dùng đầu lưỡi tại tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu chung khiêu khích, một bên đưa ra một cái ngón tay, sờ lên tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên cạnh cái kia một cái màu hồng phấn nổi lên, dùng ngón tay bụng tại phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Chỗ đó đúng là tiểu học cao đẳng Phượng toàn thân nhạy cảm nhất địa phương, nhận được của ta như thế vỗ về chơi đùa về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nơi nào còn nhận lấy được, không khỏi cuồng khiếu, nếu như ta lúc này nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt, chắc chắn sẽ bị dọa thượng nhất nhảy. Bởi vì, hiện tại tiểu học cao đẳng Phượng trong mắt, tựa như muốn phun ra lửa đến giống nhau, đỏ đậm, ánh mắt cũng xuất hiện một tia sương mù, đúng là cao trào phun trào điểm báo, cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng phản ứng như thế mãnh liệt, ta không khỏi quật khởi, một cái tại tiểu học cao đẳng Phượng kia màu hồng phấn nổi lên thượng ma sát ngón tay, cũng dần dần tăng cường tiết thấu hòa lực độ. Rất nhanh, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân liền băng bó, gắt gao kẹp lấy đầu ta, một cái hạ thân cũng điên cuồng hướng lên đỉnh. Nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu càng là một trận co lại, tiểu học cao đẳng Phượng cuối cùng đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng đạt được đến lần thứ nhất cao trào, không khỏi theo tiểu học cao đẳng Phượng trên người bò lên, ôm lên tiểu học cao đẳng Phượng, tại tiểu học cao đẳng Phượng đỏ mặt mà thốn gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một chút, ôn nhu đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng tỷ, như thế nào, thoải mái a. Tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại thân thể dựa thật sát vào cơ thể của ta phía trên, trước ngực hai cái no đủ hai vú, đang tại tùy theo tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp liên tục không ngừng run rẩy, một đôi mắt cũng hơi hơi đóng lại, mũi trung thở hổn hển, nghe được ta hỏi như vậy chính mình, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to mắt, chứa đầy thâm tình xem ta, nói tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, ta chưa từng có thư thái như vậy quá, loại cảm giác này, ta rất sớm thời điểm từng có, bất quá. Hiện tại đã dần dần không nhớ gì cả. Vừa nói, một bên tại của ta trên mặt hôn trả lại một chút, lại nói ta, vừa mới ta là vui vẻ, nhưng ngươi nhất định áp chế thực khổ a, đừng lo, hiện tại ta liền giúp ngươi giải quyết. Nói xong, lại hạ thấp thân thể, tựa đầu tiến đến của ta dưới háng, ngậm vào của ta lửa nóng cùng cứng rắn, xáo động. Bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng đã tiết quá thân, lòng ta trông cũng liền buông lỏng xuống, cho nên, mới bị tiểu học cao đẳng Phượng xáo động vài cái, ta liền có chút không nhịn được, không khỏi mông co rụt lại. Theo tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng rút ra, tiểu học cao đẳng Phượng nhất lăng, ngẩng đầu đến, hỏi ta nói tiểu Kiệt, thì sao, không thích ta như vậy phải không? Ta cười khổ một cái, nói tiểu Phượng tỷ, ngươi quá lợi hại, mới giúp ta lấy vài cái, ta liền có chút không chịu nổi, còn như vậy bị ngươi làm đi xuống, ta khẳng định sẽ chịu không nổi, như vậy, mặt sau trò hay vốn không có biện pháp hát đi xuống. Nói xong ý vị thâm trường đối với tiểu học cao đẳng Phượng nở nụ cười. Tiểu học cao đẳng Phượng đương nhiên biết ta trong lời nói ý tứ, không khỏi kiêu sân nhìn ta liếc nhìn một cái, nói được rồi, ta hôm nay liền bất cứ giá nào rồi, đến đây đi, bất quá, ngươi cần phải ôn nhu một điểm, bởi vì ta đã đạt tới quá một lần cao trào, có thể không qua nổi ngươi quá mức kịch liệt ép buộc. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng như thế trực tiếp, không khỏi trong lòng vui vẻ, lại nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng nói như vậy, không khỏi khẽ gật đầu, đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta thương hương tiếc ngọc ôn nhu đối với ngươi, cam đoan ngươi biết hưởng thụ đến một loại dục tiên dục tử sung sướng. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe xong lời nói của ta, ngượng ngùng đối với ta cười nhẹ một tiếng, liền nằm ở trên mặt đất, đem hai chân phân lái một chút có, một đôi tay, cũng đỡ lấy bắp đùi của mình gốc rễ, đem một cái mông mang, khiến cho hai chân của mình ở giữa phong cảnh tận tình hiện ra ở trước mặt của ta. Loại này im lặng cám dỗ, để ta càng thêm hưng phấn, không khỏi quỳ gối tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Đầu tiên là đỡ lấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh tại tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên cạnh ma sát trong chốc lát, đợi đến chính mình đỉnh dính đầy tiểu học cao đẳng Phượng dâm thủy về sau, mới đưa chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhắm ngay tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu. Vòng eo hơi hơi vừa dùng lực, đã đem thân thể của chính mình cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng thân thể. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đó a một tiếng. Lòng ta trông kinh ngạc, liền vội vàng hạ thấp thân thể, tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt, nói tiểu Phượng tỷ. Làm sao vậy? Tiểu học cao đẳng Phượng nhíu nhíu lông mày, trên mặt hiện ra một tia thần sắc thống khổ, nhưng nghe đến ta hỏi như vậy, lại lắc lắc đầu, nói không có việc gì, có thể là bởi vì ngươi quá lớn, ta có điểm đau đớn. Ta nghe xong tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, trong lòng không khỏi thăng lên một tia lòng trìu mến, liền bái ở tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thơm tho mềm mại trên thân thể. Muốn đợi tiểu học cao đẳng Phượng thân thể thích ứng chính mình thô to về sau, lại tận tình tại tiểu học cao đẳng Phượng trên thân thể quất cắm. Nhưng là tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung truyền đến cái loại này cảm giác ấm áp, để ta lại nhịn không được bất động, cho nên ta chỉ tốt đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao đội lên tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên trong, chậm rãi xoay tròn, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng run run, một loại đã lâu khoái cảm theo bên trong thân thể thẳng lên. Làm tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chính mình bắt đầu chậm rãi lay động mông, thích ứng khởi của ta. Ta cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bắp thịt, đang tại chậm rãi nhúc nhích, chèn ép chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, làm chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chỗ truyền đến một trận ép chặt khoái cảm. Hơn nữa, tiểu học cao đẳng phượng ở phía sau, cũng bắt đầu chậm rãi lay động mông, phối hợp khởi của ta động tác. Trong lòng ta vui vẻ, biết tiểu học cao đẳng phượng đã dần dần thích ứng chính mình cứng rắn lửa nóng, không khỏi cũng bắt đầu chậm rãi dùng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại tiểu học cao đẳng phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung quất cắm. Một bên quất cắm, ta còn vừa quan sát tiểu học cao đẳng phượng sắc mặt, chỉ cần tiểu học cao đẳng phượng khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, ta liền có khả năng lập tức dừng lại, nhưng là, tiểu học cao đẳng phượng tại ta chậm rãi quất cắm phía dưới, vốn là nhăn lông mày, dần dần thư giãn ra, trên mặt cũng nổi lên hưởng thụ thần sắc, một đôi tay cũng ôm đến cổ ta eo phía trên, bắt đầu tùy theo của ta tiết thấu, chậm rãi dẫy dụa thân thể. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng phượng bộ dạng, biết tiểu học cao đẳng phượng đã hoàn toàn thích ứng chính mình thô to, trong lòng âm thầm cao hứng phía dưới, tiết thấu cũng dần dần nhanh, tại cổ ta va chạm phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng dần dần phát ra rên rỉ âm thanh, ta một bên chậm rãi quất cắm tiểu học cao đẳng phượng thân thể, một bên trong miệng còn nói tiểu phượng tỷ, như thế nào, thoải mái a, có muốn hay không ta lại dùng điểm lực nha. Ngay từ đầu, tiểu học cao đẳng phượng còn khép hờ đôi mắt, đắm chìm trong ta quất cắm khoái cảm bên trong, không lý của ta khiêu khích, nhưng là tùy theo tiểu học cao đẳng phượng thể nội khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tiểu học cao đẳng phượng cũng không khỏi lớn tiếng kêu tiểu kiệt, hung hăng địt ta đi, ta thoải mái chết rồi, đến nha, dùng hết ngươi khí lực toàn thân chơi ta nha, ngươi làm được càng ngoan, ta lại càng thoải mái. Ta nghe được tiểu học cao đẳng phượng dâm đãng kêu la về sau, trong lòng âm thầm cười, dần dần gia tăng đối với tiểu học cao đẳng phượng thân thể quất cắm lực độ. Hai người thân thể, va chạm tại cùng một chỗ, phát ra ba ba âm thanh, của ta quất nhập tiểu học cao đẳng phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu khi phát ra xì xì âm thanh, tại không trung tiếng vọng, tạo thành một đoạn dâm đãng chương nhạc. Ta tại hung hăng đút vào tiểu học cao đẳng phượng hơn 10 sau đó, không khỏi cải biến chiến lược, trong chốc lát hung hăng quất cắm tiểu học cao đẳng phượng, trong chốc lát lại đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hút ra được chỉ còn một cái đỉnh còn ở lại tiểu học cao đẳng phượng bên trong thân thể. Trong chốc lát vừa ngoan ngoan đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc toàn bộ quất vào đến tiểu học cao đẳng phượng thân thể, trong chốc lát tại thật sâu cắm vào tiểu học cao đẳng phượng hậu. Liền đứng ở chỗ đó bất động, mà là tại tiểu học cao đẳng phượng bên trong thân thể xoay tròn lên. Tại ta đa dạng trồng chất quất cắm phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, không khỏi tại người của ta hạ điên cuồng vặn vẹo, trên mặt cũng xuất hiện dục tiên dục tử biểu cảm. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng phượng bộ dạng, không khỏi càng thêm hưng phấn, liên tục không ngừng biến đổi phương thức, hung hăng địt lên tiểu học cao đẳng phượng. Tại mấy trăm cái về sau, tiểu học cao đẳng phượng lần thứ hai đạt tới sung sướng thật phong, mà ta lại còn chưa đầy chân, một bên thở hổn hển, một bên hung hăng địt tiểu học cao đẳng phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu. Hiện tại hai ta người, toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt. Chương 1229 cấp tiểu học cao đẳng cầm giảng tình dục chuyện xưa 4. Mà tiểu học cao đẳng phượng dâm thủy, cũng thuận theo hai người kết hợp bộ vị, chảy xuống, chảy qua tiểu học cao đẳng phượng đùi, chảy tới trên mặt đất, ở trên mặt đất tạo thành một mảnh ẩm ướt thích, tiểu học cao đẳng phượng lần thứ hai sau cao trào, bên trong thân thể dục hỏa dần dần bình ổn xuống, mở to mắt, lại nhìn đến ta còn tại dùng sức quất cắm chính mình, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi cười, ngăn trở của ta quất cắm, hướng về ta mỉm cười về sau, nói tiểu kiệt, đến, ta cho ngươi nếm thử mới mẻ ngoạn pháp. Ta nghe được tiểu học cao đẳng phượng nói như vậy, không khỏi đình chỉ đối với tiểu học cao đẳng phượng quất cắm, muốn nhìn một chút tiểu học cao đẳng phượng còn có cái gì mới mẻ đa dạng. Tiểu học cao đẳng phượng nằm thẳng ở trên mặt đất, đem chính mình hai vú chen chúc tại cùng một chỗ, để ta leo đến trên thân thể của mình. Ta nhìn thấy tiểu học cao đẳng phượng bộ dạng, đã biết tiểu học cao đẳng phượng muốn làm gì, trong lòng không khỏi vui vẻ, leo đến tiểu học cao đẳng phượng trên người, đỡ lấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Chen vào kia tiểu học cao đẳng phượng trước ngực đang bị tiểu học cao đẳng phượng chen thành một đoàn nhưng ở giữa còn lưu lại một đầu khe hở hai vú ở giữa, bởi vì của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã dính đầy tiểu học cao đẳng phượng nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung dâm thủy. Trở nên trơn trượt vô cùng, ta cũng không dùng như thế nào kình, đã đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào tiểu học cao đẳng phượng hai vú ở giữa. Ta chỉ cảm thấy chính mình giống như là cắm vào một mảnh tơ lụa giống nhau, cái loại này thích trượt cảm giác. Để ta cảm thấy lại mới mẻ lại kích thích, không khỏi lay động vòng eo, tại tiểu học cao đẳng phượng hai vú lúc, hung hăng quất cắm, tiểu học cao đẳng phượng cảm giác được chính mình hai vú trông giống như là cắm vào một cây lửa bổng giống nhau, toàn thân làn da cũng không khỏi lên da gà khúc mắc, trên mặt biểu cảm cũng không khỏi mê ly. Ta tại tiểu học cao đẳng Phượng Hai vú trung đút vào mấy trăm cái sau đó, cuối cùng nhịn không được nhất tiết như chú, đem tính mạng của mình tinh hoa toàn bộ bắn ở tại tiểu học cao đẳng Phượng Hai vú bên trên, còn có vài giọt, trực tiếp bắn tới tiểu học cao đẳng Phượng Cằm phía trên. Tiểu học cao đẳng Phượng Hai vú bị của ta cỗ này sinh mệnh tinh hoa như bị phỏng, cũng không khỏi một trận khoái ý xông lên đầu, đạt được đến lần thứ ba cao trào. Cao trào qua đi, tiểu học cao đẳng Phượng lại dựa đến của ta dưới háng, ôn nhu đem của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vết bẩn liếm sạch sẽ, sau đó, dùng giấy đem trước ngực mình vật dơ bẩn trà lau tĩnh về sau, mới vừa mềm nhuyễn ngã xuống của ta trong lòng, ta gắt gao ôm tiểu học cao đẳng Phượng, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng trơn bóng lưng, đắm chìm trong này phiến khó được ôn nhu bên trong. Nghe Vương Kiệt kể rõ, tiểu học cao đẳng cầm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng kiều diễm, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, giống như muốn chảy ra nước giống nhau, nhìn Vương Kiệt, tại Vương Kiệt nói xong về sau, xinh đẹp thục phụ hãy cùng toàn thân đều không có một cây xương cốt giống nhau, mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, như vậy tử, giống như là Vương Kiệt giảng thuật sự tình, liền phát sinh ở trên thân thể của mình giống nhau. Nhìn đến xinh đẹp thục phụ một trận động tình bộ dạng, Vương Kiệt nhất thời xúc động phía dưới, liền muốn đem xinh đẹp thục phụ đè ở dưới người, tâm tình hưởng thụ một chút cái này thành thục mỹ phụ ngon thân thể, nhưng là ở phía sau, xinh đẹp thục phụ đột nhiên ở giữa đẩy ra Vương Kiệt, mà là đứng lên sắp xếp chính mình quần áo, một bên hướng phòng trong gian phòng đi tới vừa nói Tiểu Kiệt, đi, chúng ta lên giường a, ta cảm thấy tại trên ghế sofa có chút chân tay co cóng, đến trên giường, ta mới có thể càng thoải mái. Hôm nay, ta nhất định phải để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là sung sướng. Tùy theo tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, một trận làn gió thơm liền bổ nhào vào Vương Kiệt cái mũi, Vương Kiệt nghe thấy tiểu học cao đẳng Cầm trên người phát tán ra hương vị, trong lòng rung động, không khỏi quan sát tiểu học cao đẳng Cầm đến đây, tiểu học cao đẳng Cầm hôm nay hiển nhiên là trải qua hết sức trang điểm, một thân màu lam bộ đồ, đem một cái mạn diệu dáng người bao bọc được lung linh tích thấu, khiến cho kia làm tức giận dáng người tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Kia trước ngực một đôi no đủ hai vú, đang tại kia gắt gao áo bao bọc phía dưới, tỏa ra ấm áp khí tức, kia tao nhã cô hình, có vẻ tiểu học cao đẳng Cầm trước ngực vú là như vậy đầy đặn mà kiên đĩnh. Kia hệ quần áo nút thắt, cũng bởi vì nhận được tiểu học cao đẳng Cầm trước ngực cái kia cao vút trong mây vú ảnh hưởng, hơi hơi hướng ra phía ngoài trương, một mảnh mê người màu trắng theo kia hệ chụp ở giữa khe hở trung ấn vào Vương Kiệt mi mắt. Vương Kiệt biết, đó là đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm đầy đặn mà cứng rắn vú áo ngực nhan sắc, kia áo phía dưới, là một mảnh tuyết trắng hơi hơi lồi ra làn da. Đó là bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm vú thật sự là quá đầy đặn rồi, do đó khiến cho kia vú tại áo cùng áo ngực vừa nặng bao bọc phía dưới, vẫn là hơi lộ ra một bộ phận. Mà tiểu học cao đẳng Cầm hạ thân, tự mặc một kiện màu lam bó sát người quần dài, kia hợp thể quần, bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm nửa người dưới, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai đầu thẳng tắp mà bắp đùi đầy đặn, tại kia màu lam quần dài bao bọc phía dưới, càng là có vẻ co giãn thực chân. Mà tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, cũng đang tại kia màu lam bó sát người quần dài bao bọc phía dưới, hơi hơi hướng ra phía ngoài sông ra. Tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tạo thành một cái hơi hơi nổi lên. Hiện tại, cái kia tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa hơi hơi nổi lên, giống như đang tại tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt, mà tiểu học cao đẳng Cầm mông mập. Đã ở kia màu lam bó sát người quần dài bao bọc phía dưới, biểu hiện tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên cô độ, kia mông mập khoa trương hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, khiến cho Vương Kiệt không khỏi lại bắt đầu ảo tưởng khởi tiểu học cao đẳng Cầm cái kia mông mập mau chóng nhanh bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật. Nhất là người động tập địa phương cùng làm chính mình điên cuồng khe thịt quần lót bộ dạng đến đây. Vương Kiệt nhìn đến. Kia gắt gao bao bọc tại tiểu học cao đẳng Cầm mông mập thượng màu lam quần dài như tơ một cỗ bình trượt, lấy nhãn lực của mình thế nhưng nhìn không ra tiểu học cao đẳng Cầm hôm nay mặc chính là cái gì quần lót. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi trong lòng thăng lên một tia nhàn nhạt khát vọng có thể biết kia gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm mông mập quần lót hình thức. Nhìn đến Vương Kiệt chính mục không truyền tình nhìn chính mình, tiểu học cao đẳng Cầm gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, quyến rũ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, nhìn cái gì chứ? Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm lời nói mà đưa mắt thu hồi đến, mà là tiếp tục đánh giá tiểu học cao đẳng Cầm. Một bên đánh giá tiểu học cao đẳng Cầm, Vương Kiệt một bên nghĩ lại mình và tiểu học cao đẳng Cầm tại cùng một chỗ điên cuồng khi bộ dạng. Đồng thời, Vương Kiệt lại nghĩ đến rên rỉ khi tiểu học cao đẳng Cầm cái kia phong tao âm thanh, một cỗ nhiệt lực từ bụng thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không khỏi sùn sùn dục động lên. nhìn đến Vương Kiệt không lý lời của mình, vẫn là mê đắm cặp kia thân thể của chính mình quan sát, tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi mỉm cười, đi đến Vương Kiệt bên người, ôm Vương Kiệt một cái cánh tay, quyến rũ đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, đừng xem, ngốc một lát, ta khẳng định cho ngươi nhìn cái đủ. Từng đợt làn gió thơm đập vào mặt nhi đến, Vương Kiệt cảm giác được cánh tay của mình rơi vào một mảnh ấm áp mà co giãn địa phương, cái loại này cảm giác ấm áp, khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi quả quyết. Nguyên lai, kia tiểu học cao đẳng Cầm thế nhưng đem Vương Kiệt tay ôm đến chính mình trong lòng, rơi vào trước ngực của mình cái kia hai cái cao vút trong mây vú ở giữa, Vương Kiệt cảm giác được cái loại này ấm áp mà co giãn cảm giác, đúng là theo tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đang bị áo gắt gao bọc lấy vú ở giữa phát tán ra. Cảm giác được tiểu học cao đẳng Cầm lửa giống nhau nhiệt tình, lại nghe đến tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, Vương Kiệt mới lưu luyến theo tiểu học cao đẳng Cầm trên thân thể thu hồi mê đắm ánh mắt, đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo tốt nhất, đây chính là ngươi nói, ngốc một lát, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Vừa nói, Vương Kiệt còn không từ khẽ nhăn một cái đang bị tiểu học cao đẳng Cầm ôm tại trong lòng cánh tay, dụng tâm lĩnh hội tiểu học cao đẳng Cầm vú ở giữa phát tán ra cái loại này ôn nhuận mà có giãn cảm giác. Tiểu học cao đẳng Cầm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một đôi ôm Vương Kiệt cánh tay tay chặt căng thẳng, khiến cho Vương Kiệt cánh tay không thể tại trên thân thể của mình lộn xộn về sau, mới nói yên tâm đi, của ta Tiểu Kiệt, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên di chuyển thân thể, kéo lấy Vương Kiệt ngồi vào bên cạnh mình. Vương Kiệt đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo, Tiểu Cầm tỷ, hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp, thật. Tiểu học cao đẳng Cầm xoay quá thân thể, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói thật vậy chăng, cùng ta muội muội so với đến như thế nào? Vương Kiệt sửng sốt, không nghĩ đến tiểu học cao đẳng Cầm lại đang phía sau nhắc tới tiểu học cao đẳng Phượng đến, đang nhìn tiểu học cao đẳng Cầm một chút sắc mặt, nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm sắc mặt phảng phất là đang cùng chính mình hay nói giỡn giống nhau, mới thở dài một hơi nói kỳ thật, ngươi và muội muội ngươi so với đến, mỗi người mỗi vẻ. Tiểu học cao đẳng Cầm đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngươi cũng đừng gạt ta rồi, ngươi vừa mới nói cái kia một chút sự tình, không phải là thật. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, không khỏi lại đem thân thể xê dịch, đem thân thể của chính mình hơi hơi tựa vào tiểu học cao đẳng Cầm cái kia thơm tho mềm mại trên thân thể, một bên cảm nhận theo tiểu học cao đẳng Cầm trên người phát tán ra cái loại này làm người ta tâm tô ấm áp, vừa nói, làm sao ngươi biết, ta như vậy nghĩ, chính là muốn cho các ngươi tỉ muội cùng một chỗ hầu hạ ta nha. Cảm giác được Vương Kiệt thân thể đến gần rồi chính mình, theo Vương Kiệt trên người phát tán ra nam tính khí tức, làm tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, tại trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, tiểu học cao đẳng Cầm đạo, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi, ngươi tâm cũng quá lớn a. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên hướng một bên xê dịch thân thể, Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm thế nhưng ăn lên tiểu học cao đẳng Phượng giấm chua đến, không khỏi trong lòng vui lên, một bàn tay duỗi ra, đặt ở tiểu học cao đẳng Cầm eo nhỏ bên trên, một bên tại tiểu học cao đẳng Cầm eo nhỏ thượng vuốt ve, cảm nhận kia màu lam bó sát người áo bao bọc phía dưới cái kia tiểu học cao đẳng Cầm làn da trơn bóng cùng tinh tế, một bên đem đầu của mình tiến đến tiểu học cao đẳng Cầm bên tai nói. Như thế nào, ghen tị? Theo Vương Kiệt tay thượng truyền đến cái loại này ấm áp khí tức, làm tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, tại vặn vẹo một chút thân thể về sau, mới quay sang đến, nói thiên tài ghen đâu. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đem con kia đang tại tiểu học cao đẳng Cầm eo thượng vuốt ve tay hơi hơi hơi dùng sức, đem tiểu học cao đẳng Cầm hướng phương hướng của mình kéo đi, một bên đưa ra tay kia thì đến, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Cầm cái kia bắp đùi đầy đặn thượng vuốt ve, một bên lè lưỡi đến, nhẹ nhàng liếm một chút tiểu học cao đẳng Cầm khéo léo vành tai về sau, mới nói, người yên tâm, người chớ ăn giấm chua rồi, tại lòng ta trong mắt, ngươi và muội muội ngươi giống nhau trọng yếu. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm đùi mặc dù ở kia màu lam quần dài bao bọc phía dưới, nhưng là chính mình xuyên qua kia mỏng manh quần dài, vẫn có thể cảm giác được kia quần dài bọc lấy làn da đầy đặn cùng co giãn, mà tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được Vương Kiệt lè lưỡi đến, tại vành tai của mình thượng liếm một chút, cái loại này ấm áp khí tức, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm thân thể không khỏi hơi hơi nóng, từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi cúi đầu đến. Không thèm nhắc lại. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cúi đầu không nói lời nào bộ dạng, trong lòng không khỏi vừa thương lại vừa thích, nhất cúi đầu, liền hướng tiểu học cao đẳng Cầm cái kia bạch ngọc cổ trên cổ hôn tới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi trong lòng vừa tỉnh, bắt đầu ở Vương Kiệt trong lòng từ chối lên. Nhưng là, Vương Kiệt là có bị mà đến, như thế nào sẽ làm tiểu học cao đẳng Cầm tránh thoát chính mình ôm ấp, Vương Kiệt đưa tay chặt căng thẳng, một bên tại tiểu học cao đẳng Cầm trên cổ hôn lấy, một bên thở gấp nói tiểu Cầm tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên phớt lời ta rồi, vừa mới ngươi không phải nói, tốt tốt để ta nhìn cái đủ chưa. Vừa nói, Vương Kiệt con kia đang tại tiểu học cao đẳng Cầm đùi thượng liên tục không ngừng vuốt ve bàn tay to, chậm rãi hoạt động, đưa về phía tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa, tiểu học cao đẳng Cầm vừa thẹn lại vừa vội, không khỏi điên cuồng từ chối lên. Nhưng là, tiểu học cao đẳng Cầm lại như thế nào có Vương Kiệt khí lực đại, từ chối trong chốc lát, tiểu học cao đẳng Cầm dần dần đã không có khí lực, đành phải tùy ý Vương Kiệt đem chính mình ôm vào trong ngực, một bàn tay tại hai chân của mình ở giữa sờ loạn. Vương Kiệt đưa tay đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa về sau, không khỏi khoa trương kinh hô một tiếng tiểu Cầm tỷ, người phía dưới tốt ôn nóng quá nha, tay của ta đặt ở phía trên thật thoải mái nha. Vương Kiệt cảm giác được, tay của mình vừa đến tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa về sau, liền chân thật cảm giác được này đang bị kia màu lam quần dài gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương chân thật tồn tại. Cái loại này ấm áp khí tức kích thích Vương Kiệt, lại tăng thêm Vương Kiệt nghĩ khiêu khích một chút tiểu học cao đẳng Cầm nhi, bởi vậy, Vương Kiệt mới tại đưa tay đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa về sau, khoa trương kêu lên. Tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được Vương Kiệt tay đang tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng vuốt ve, từng đợt ấm áp khí thức theo Vương Kiệt tay chung chui vào đến quần dài của mình bên trong, lại xuyên qua hai chân của mình ở giữa gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ mê người khe thịt quần lót, truyền đến chính mình tâm lý. Lại nghe đến Vương Kiệt cái kia khoa trương lời nói, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi đỏ mặt. Thân thể dần dần mềm hóa. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm kia thẹn thùng bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, một cái duỗi tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tay, cũng bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Cầm kia hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng vuốt ve lên. Vương Kiệt một bên vuốt ve, một bên cúi đầu hướng tiểu học cao đẳng Cầm nhìn lại, này nhất cúi đầu lại đúng dịp thấy tiểu học cao đẳng Cầm kia trước ngực đang bị kia màu lam áo cùng kia màu trắng áo ngực gắt gao bọc lấy một đôi no đủ hai vú cùng hai vú ở giữa thật sâu khe ngực, từng đợt mê người mùi sữa theo kia thâm thúy khe ngực trung phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không khỏi bắt đầu kiên đĩnh, vừa vặn chìa vào tiểu học cao đẳng Cầm mông bên trên. Tiểu học cao đẳng Cầm không nghĩ đến Vương Kiệt thật không ngờ mẫn cảm, tay mới vừa đưa đến hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương bên trên, còn không có tại phía trên vuốt ve vài cái, dĩ nhiên cũng làm nhanh như vậy khiến cho Vương Kiệt tiến vào nhân vật. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng Cầm tâm trung cũng không khỏi hưng phấn, một đôi tay, cũng bắt được Vương Kiệt con kia ôm vào chính mình eo tay, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm khác biệt đi kháng cự hành động của mình, không khỏi trong lòng âm thầm vui vẻ, một cái duỗi tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tay, càng thêm lớn mật, bắt đầu nắm tiểu học cao đẳng Cầm kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng mềm mại da rẻ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Cảm giác được Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa hành động về sau, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi toàn thân nóng lên, một cái thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều cũng không khỏi ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ khởi Vương Kiệt vuốt ve đến đây. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng Cầm không phản kháng nữa rồi, không khỏi đem tiểu học cao đẳng Cầm thân thể buông lỏng một chút, tiểu học cao đẳng Cầm có chút không vui, đem một cái thơm tho mềm mại thân thể dựa thật sát vào Vương Kiệt trên người, chính mình mông cũng hơi hơi vểnh lên, vừa vặn chìa vào Vương Kiệt kia đã trở lên cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt dưới háng kiên đĩnh cùng lửa nóng thượng tán phát ra cái loại này nam tính bên trong thân thể đặc hữu ấm áp khí tức, kích thích tiểu học cao đẳng Cầm thần kinh, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hoan hô một tiếng, bắt đầu nhẹ nhàng lay động mông, làm chính mình đầy đặn mà dài rộng mông tại Vương Kiệt dưới háng kiên đĩnh cùng lửa nóng thượng ma sát, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt cái kia dưới háng cứng rắn mà lửa nóng cảm giác, vẫn đang xuyên qua kia đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm mông mập màu lam quần dài. Rõ ràng truyền vào đến tiểu học cao đẳng Cầm bên trong thân thể, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm đối với Vương Kiệt dưới háng lửa nóng cùng cứng rắn cảm giác trở nên càng thêm chân thật, kia từng đợt nam tính nhiệt lực, kích thích tiểu học cao đẳng Cầm, làm tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi trong lòng một trận xúc động, hai chân ở giữa cái kia đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy làm ngàn vạn nam nhân lâm vào thần hướng đến, điên cuồng khe thịt chung cũng không khỏi co rút lại, bắt đầu chảy ra dâm thủy. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng Cầm thân thể dần dần nóng, bằng kinh nghiệm, Vương Kiệt biết tiểu học cao đẳng Cầm là đã động tình rồi, dưới tình huống như vậy, Vương Kiệt không khỏi buông lỏng ra tiểu học cao đẳng Cầm eo, bắt đầu vươn tay, hướng luôn luôn tại hấp dẫn chính mình ánh mắt cái kia tiểu học cao đẳng Cầm trước ngực hạ tại kia màu lam áo cùng áo ngực bao bọc phía dưới cái kia chỗ mê người mà thâm thúy khe ngực sờ lên. Từng đợt cảm giác ấm áp, theo Vương Kiệt tay thượng tán phát ra, cách quần áo truyền đến tiểu học cao đẳng Cầm trên ngực, lại từ tiểu học cao đẳng Cầm hai vú phía trên, truyền vào tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng, kích thích tiểu học cao đẳng Cầm tính dục. Nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng tại Vương Kiệt trong lòng giãy giụa thân thể đến đây. Tiểu học cao đẳng Cầm một bên tại Vương Kiệt trong lòng giãy giụa thân thể, cảm nhận Vương Kiệt như lửa bình thường nhiệt tình, một bên đưa ra một bàn tay, đưa đến sau lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng, Vương Kiệt phối hợp vừa nhấc mông, tiểu học cao đẳng Cầm hơi dùng sức, kia quần liền từ Vương Kiệt trên người im lặng cấp thoát xuống. Chương 1230 cùng tiểu học cao đẳng Cầm kích tình 1. Làm xong việc cần thiết về sau, tiểu học cao đẳng Cầm lại đem tay theo Vương Kiệt quần lót bên cạnh đưa tay đưa vào Vương Kiệt quần lót, đem Vương Kiệt dưới háng cứng rắn lửa nóng đại con cặc móc đi ra. Tiểu học cao đẳng Cầm tay nắm chặt ở Vương Kiệt cứng rắn lửa nóng đại con cặc, đã bị Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát ra nhiệt lực bỏng đến không khỏi hoan hô một tiếng. Sau đó, tiểu học cao đẳng Cầm bắt được Vương Kiệt đại con cặc, hướng chính mình dài rộng mông liền đỉnh đi qua. Tại cảm giác được Vương Kiệt dưới háng đại con cặc cùng chính mình mông mập đến đây cái thân mật tiếp xúc về sau, tiểu học cao đẳng Cầm mà bắt đầu điên cuồng lay động mông, làm Vương Kiệt dưới háng đại con cặc tại chính mình mông hung hăng ma sát lên. Vương Kiệt cảm giác được, hôm nay tiểu học cao đẳng Cầm giống như so với kia thiên tại quán ba nhìn thấy khi càng thêm điên cuồng cùng mẫn cảm, chính mình chính là thoáng trêu đùa trong chốc lát tiểu học cao đẳng Cầm, tiểu học cao đẳng Cầm liền trở nên có chút điên cuồng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi một trận cao hứng. Một đôi đang tại tiểu học cao đẳng Cầm no đủ hai vú cùng hai chân ở giữa hoạt động tay, cũng không khỏi gia tăng lực độ. Vương Kiệt hành động, một cách tự nhiên dẫn tới tiểu học cao đẳng Cầm dâm đãng kêu la, tiểu học cao đẳng Cầm tại Vương Kiệt vuốt ve phía dưới, dần dần không nhịn được thân thể của chính mình, mà Vương Kiệt cũng cảm giác được tiểu học cao đẳng Cầm cả người sức nặng đều cơ hồ đặt ở trên thân thể của mình, như vậy vừa đến, Vương Kiệt hành động liền có một chút cố hết sức. Vương Kiệt không có cách nào, đành phải đình chỉ trên tay hành động. Dùng thân thể của chính mình chống đỡ tiểu học cao đẳng Cầm thân thể, tiểu học cao đẳng Cầm đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt động tác ngừng một chút, không khỏi mở ra hơi hai mắt nhắm, rất nhanh liền minh bạch Vương Kiệt vì sao dừng lại động tác, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi đỏ mặt, trách mắng Tiểu Kiệt, người tên ngu ngốc này, người sẽ không sẽ đem ta đặt lên giường à. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm xấu hổ lời nói, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhưng là tiểu học cao đẳng Cầm nói cũng cho Vương Kiệt nhắc nhở, Vương Kiệt không khỏi đem tiểu học cao đẳng Cầm bế đặt ngang đến trên giường. Đem tiểu học cao đẳng Cầm phóng tới trên giường về sau, Vương Kiệt không khỏi nhất cúi đầu, đã đem đầu của mình thật sâu chôn ở tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đang bị áo cùng vú gắt gao bọc lấy hai vú ở giữa, bắt đầu tham lam hô hấp tiểu học cao đẳng Cầm kia tuyết trắng hai vú thượng tán phát ra từng đợt mùi sữa vị, cũng say mê tại trong này. Đồng thời, Vương Kiệt vươn tay, tham hướng về phía tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa bắt đầu tay tại tiểu học cao đẳng Cầm đang bị kia màu lam quần dài gắt gao bao bọc phía dưới hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương cùng bắp đùi kia gốc rễ vuốt ve, theo chính mình đang tại tiểu học cao đẳng Cầm hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thượng vuốt ve tay thượng truyền đến cảm giác, Vương Kiệt biết tiểu học cao đẳng Cầm thân thể dần dần nóng lên. Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên tiếp tục dùng tay tại tiểu học cao đẳng Cầm đùi thượng vuốt ve, một bên không khỏi đem tiến đến tiểu học cao đẳng Cầm hai cái đầy đặn mà cứng rắn vú thượng khuôn mặt, cũng bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Cầm vú ở giữa ma sát lên. Tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy, chính mình mềm mại hai vú cùng hai chân ở giữa nhạy cảm nhất khu vực, đều bị Vương Kiệt cấp chiếm lĩnh, đang tại chỗ đó liên tục không ngừng khiêu khích chính mình. Hơn nữa, từng đợt nam tính nhiệt lực theo Vương Kiệt trên người phát tán ra, kích thích tiểu học cao đẳng Cầm xã kinh, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được một loại cảm giác khác thường theo đáy lòng thăng lên. Làm mình cũng không khỏi trùng động lên. Tại loại này kích thích phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm tay không khỏi duỗi ra, tại không trung loạn vũ, giống như muốn bắt lấy cái gì vậy giống nhau, cuối cùng Vương Kiệt cái kia dưới háng đại con cặc bị tiểu học cao đẳng Cầm cấp chụp vào rảnh tay, tiểu học cao đẳng Cầm giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vui rên rỉ một tiếng, đã đem Vương Kiệt dưới háng đại con cặc gắt gao chụp vào rảnh tay bên trong, sáo động. Đồng thời, tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được Vương Kiệt tay đang tại hai chân của mình ở giữa háng làn da thượng nhẹ nhàng tao cào, từng đợt ngứa có cảm giác truyền đến tâm lý, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi vặn vẹo thân thể. Tiểu học cao đẳng Cầm một bên giãy giụa thân thể, một bên thở gấp nói Tiểu Kiệt, người cái trứng thối, người dám như vậy làm ta, người xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Nhưng là tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, chẳng những không dọa Vương Kiệt, ngược lại làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt nghĩ đến tiểu học cao đẳng cầm phong tao bộ dạng, nghĩ đến hôm nay tự nhủ quyến rũ lời nói, nghĩ đến hiện tại tiểu học cao đẳng cầm tại chính mình linh hoạt đầu lưỡi hạ rên rỉ bộ dạng. Vương Kiệt không khỏi muốn nhìn một chút, tiểu học cao đẳng cầm phóng túng về sau, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì bộ dạng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi càng thêm lớn lực tại tiểu học cao đẳng cầm kia đầy đặn mà bạch tích đùi thượng tao quát. Tiểu học cao đẳng cầm lời nói, khiến cho Vương Kiệt theo say mê tại tiểu học cao đẳng cầm cặp kia phong thượng tán phát ra từng trận mùi sữa thanh tỉnh lại. Tiểu học cao đẳng cầm cái kia phong tao ngôn ngữ, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Nhất là tại cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm đang tại chính mình đại con cặc liên tục không ngừng xáo động tay về sau, làm Vương Kiệt càng là nhiệt huyết sôi trào. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên đến, tại hít một hơi thật sâu về sau, bắt đầu đối với tiểu học cao đẳng cầm hai vú tấn công. Vương Kiệt đem chính mình một bàn tay, đưa vào tiểu học cao đẳng cầm áo ngực bên trong, bởi vì áo ngực tác dụng, Vương Kiệt đưa vào đến tiểu học cao đẳng cầm áo ngực bên trong tay dán thật chặt ở tại tiểu học cao đẳng cầm vú bên trên. Theo tiểu học cao đẳng cầm trên ngực truyền đến trơn bóng tinh tế, hơn nữa ấm áp co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi trong lòng rung động, bắt đầu đưa ra năm ngón tay, tại tiểu học cao đẳng cầm trên ngực bóp nhẹ lên. Một bên vuốt ve vân vê, còn một bên thở gấp nói tiểu cầm tỷ, vú của ngươi thật là đẹp nha, mỗi một lần, cũng làm cho lòng ta không động đậy đã, thật, tiểu cầm tỷ, ta yêu chết vú của ngươi. Tiểu học cao đẳng cầm nghe xong Vương Kiệt lời nói, không khỏi đem vốn là chính giữ tại trong tay Vương Kiệt hung hăng nhéo nhéo, ưỡn ngực bô, hướng về Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ nói. Tiểu Kiệt, người yêu thích lời nói, liền thật tốt âu yếm hắn a. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm kiều diễm gương mặt, nghe được tiểu học cao đẳng cầm mị đến trong xương cốt lời nói, Vương Kiệt không khỏi trong lòng nóng lên, bắt được tiểu học cao đẳng cầm một bên vú, hung hăng bóp nhẹ, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm vú tại thủ hạ của mình, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi rên rỉ, một bên giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình bộ ngực vuốt ve vân vê, một bên thở gấp đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, người ôn nhu một chút sao, rất đau, ta có điểm không chịu nổi. Tiểu học cao đẳng cầm mặc dù nói đau đến chịu không nổi, nhưng là lại là một bộ thỏa mãn hưởng thụ bộ dạng, một chút cũng nhìn không ra có cái gì thống khổ bộ dạng. Vương Kiệt nghe xong tiểu học cao đẳng cầm lời nói. Một bên tiếp tục gia tăng đối với tiểu học cao đẳng cầm vú vuốt ve vân vê lực độ, một bên thở gấp nói tiểu cầm tỷ, ngươi cũng đừng đậu ta muốn là thật ôn nhu, chỉ sợ ngươi sẽ không vui lòng. Nghe được Vương Kiệt lời nói, tiểu học cao đẳng cầm biết Vương Kiệt đã nhìn thấu tâm sự của mình, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, không bao giờ nữa lý Vương Kiệt, mà là tự mình hướng về Vương Kiệt dưới háng đại con cặc xáo động. Mà Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng làn da càng ngày càng nóng, không khỏi càng thêm hưng phấn. Vốn là đang tại tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng vuốt ve tay, cũng dần dần gia tăng lực độ, đem tiểu học cao đẳng cầm đùi phân ra, sau đó, Vương Kiệt đem tiểu học cao đẳng cầm đùi cong lên, làm tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phong cảnh tận tình bại lộ tại trước mắt của mình. Sau đó, vươn tay, đã đem tay của mình dán tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia hơi hơi lồi ra xương mu phía trên, ma sát, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được Vương Kiệt hành động, không khỏi nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu chung một trận co lại. Chảy ra một chút dâm thủy, lần này, tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa hương vị trở nên đặc hơn. Tuy rằng cách thật là xa, nhưng Vương Kiệt vẫn là người được theo tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái loại này nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm. Vương Kiệt nghe thấy cơ hội này có thể làm người ta phát cồn thành thục phụ nhân hai chân ở giữa hương vị, không khỏi càng thêm hưng phấn, một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, càng thêm tại phòng lớn lên, tỏa ra lửa nóng nam tính khí tức, kích thích tiểu học cao đẳng cầm thần kinh. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, hai chân của mình ở giữa cái kia đầu mê người khe thịt trung du đi ra dâm thủy, đã đem chính mình cái kia mỏng manh quần lót thấm ướt một khối, khiến cho kia mỏng manh miếng vải dán thật chặt tại hai chân của mình ở giữa cơ hồ trở nên trong suốt, khiến cho bất kỳ cái gì một người đều có thể xuyên qua tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa tầng kia mỏng manh vải dệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa khe thịt đang tại lúc đóng lúc mở, dường như muốn kể rõ chính mình nội tâm khát vọng. Đồng thời, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được Vương Kiệt tay đang tại chính mình một bên trên ngực hung hăng vuốt ve, một cái mặt cũng đang tại chính mình một bên khác trên ngực ôn nhu ma sát, từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi lớn tiếng rên rỉ, một cái thân thể càng là điên cuồng vặn vẹo, rất nhanh ngay tại Vương Kiệt thuần thục khiêu khích phía dưới, đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng cầm đã đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Không khỏi trong lòng âm thầm kỳ quái, Vương Kiệt không nghĩ đến. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể dĩ nhiên là như thế mẫn cảm, chính mình còn không có dùng ra toàn thân sức lực đến, tiểu học cao đẳng cầm liền không kiên trì nổi mà tiết thân thể. Nhưng là, tiểu học cao đẳng cầm vậy không ngừng tại chính mình dưới háng đại con cặc sáo động tay, lại làm cho Vương Kiệt không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy, mà là rất nhanh sẽ đem sự kiện để tại một bên, ngược lại tiếp tục tại tiểu học cao đẳng cầm trên thân thể hoạt động lên. Tiểu học cao đẳng cầm tại Vương Kiệt vuốt ve phía dưới, lại dần dần phát ra rên rỉ âm thanh, một cái thân thể, lại bắt đầu bất an vặn vẹo, trên mặt một mảnh đỏ mặt mạt lui một mảnh đỏ mặt hữu thăng, như vậy tử phải nhiều phong tao liền có nhiều phong tao, phải nhiều cám dỗ liền có nhiều cám dỗ, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi một bên nuốt nước miếng mấy cái, nhìn tiểu học cao đẳng cầm cái kia kiều mị bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi điều chỉnh tư thế, đem thân thể của chính mình di động tiểu học cao đẳng cầm đầu một bên. Đem tiểu học cao đẳng cầm đầu mang lên chân của mình phía trên, mà một đôi tay vẫn là lưu tại tiểu học cao đẳng cầm hai vú phía trên, tại áo ngực, hung hăng vuốt ve tiểu học cao đẳng cầm kia đầy đặn mà co giãn hai vú. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, Vương Kiệt tay vuốt ve chính mình hai vú, giống như là tại vuốt ve vân vê chính mình mẫn cảm tâm linh dạng, làm toàn thân của mình lười biếng, giống như một cái đã khát nước người, đột nhiên được đến một ly nhập tuyển giống nhau, tiểu học cao đẳng cầm tâm lý, cũng chịu không nổi nữa, một bên đầu. Lại nhìn thấy Vương Kiệt kia trướng đến tím bầm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đang tại trước mắt của mình liên tục không ngừng lay động, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vui sướng. Si mê nhìn Vương Kiệt kia nhẹ nhàng lay động đại con cặc, giống như nhìn thấy một cái thế gian bảo vật giống nhau, nhịn không được lè lưỡi, tại Vương Kiệt thượng nhẹ nhàng liếm một chút, ánh mắt cũng lóe lên ái mộ quang mang. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm trên thân thể biến thể, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, vươn tay. Tại bỏ đi tiểu học cao đẳng cầm quần dài về sau, lại đem tiểu học cao đẳng cầm quần lót bái ở tại một bên, lộ ra tiểu học cao đẳng cầm kia hai chân ở giữa thần mật khe thịt. Nếu như Vương Kiệt lúc này đem mặt tiến đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, liền có khả năng nhìn đến, tiểu học cao đẳng cầm khe thịt đang tại chỗ đó theo hô hấp mà lúc đóng lúc mở, giống như tại hướng Vương Kiệt kể rõ chính mình bên trong thân thể khát vọng. Hơn nữa, bởi vì tiểu học cao đẳng cầm vừa mới phun chiều nguyên nhân, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa nhìn ướt sũng một mảnh, mấy cây lông mờ u cũng dính ở tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia đầu khe thịt bên cạnh, nhìn qua, có vẻ là đặc biệt dâm đãng. Tại đem tiểu học cao đẳng cầm quần lót đào đến một bên về sau, Vương Kiệt cái kia chỉ vốn là đặt ở tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa tay bắt đầu ở tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia đầu khe thịt bên cạnh sờ sờ, tại ngón tay của mình dính đầy tiểu học cao đẳng cầm dâm thủy về sau, mới đem tay cầm ra. Vương Kiệt vừa nhìn tay của mình cũng biến thành ẩm ướt lóng lánh, hơn nữa trơn trượt, Vương Kiệt đưa ngón tay đưa đến chính mình trước lỗ mũi nghe nghe, một cỗ nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm theo ngón tay thượng tán phát ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Run rẩy lè lưỡi, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tại ngón tay của mình thượng liếm liếm, cảm giác một chút tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái loại này độc đáo phong vị về sau, lại đang tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa móc một chút về sau, đưa tay mang đi đến tiểu học cao đẳng cầm đầu một bên, đưa tay đặt ở tiểu học cao đẳng cầm bờ môi, thở gấp nói tiểu cầm tỷ, ngươi nghe một cái, cỗ này hương vị nhưng có điểm đặc biệt. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa móc một chút, lại bỏ qua thân thể của chính mình, chính không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nghe được Vương Kiệt nói như vậy, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thở gấp nói tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, liền có khả năng ức hiếp ta. Nhưng là tiểu học cao đẳng cầm hát tuy rằng nói như vậy, nhưng là từ Vương Kiệt trên tay truyền đến chính mình hương vị, lại làm cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi một trận xúc động, há miệng, đã đem Vương Kiệt cái kia cánh tay ngậm tại trong miệng, liếm lên. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm thật không ngờ phong tao, không khỏi rên gì một tiếng, bắt đầu dụng tâm hưởng thụ khởi tiểu học cao đẳng cầm cấp chính mình mang đến võ mồm phục vụ đến. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc giống như là rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau. Kia từng đợt cảm giác ấm áp theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc truyền đến Vương Kiệt tâm lý, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Nhưng là, Vương Kiệt nhưng không có cấp bách hành động, mà là mở to hai mắt, thưởng thức khởi tiểu học cao đẳng cầm mang cho miệng của mình lưỡi phục vụ đến, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia ửng hồng gương mặt xinh đẹp cùng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm trong miệng tiến tiến lui lui bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vui lên. Một đôi tay dần dần gia tăng đối với tiểu học cao đẳng cầm hai vú vuốt ve vân vê lực độ. Mà theo Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc truyền đến tiểu học cao đẳng cầm đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt trượt cảm giác, lại làm cho Vương Kiệt trong miệng không khỏi phát ra từng trận gầm nhẹ. Tiểu học cao đẳng cầm sử dụng cả người chiêu thức, tại Vương Kiệt dưới háng đại con cặc tận tình liếm, đồng thời, từng đợt cảm giác khác thường truyền vào tiểu học cao đẳng cầm trong lòng, làm tiểu học cao đẳng cầm không khỏi tiếng rên rỉ dần dần lớn lên trong mắt cũng dần dần mê ly. Vương Kiệt nhìn đến nơi này, cũng không nhịn được nữa, không khỏi điều chỉnh thân thể của chính mình, làm chính mình vẫn đang tại tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt, mà chính mình thì xoay người, đi đến tiểu học cao đẳng Cầm mông ở giữa, nhìn tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông mập, Vương Kiệt không khỏi đưa tay đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa. Lúc này đây, Vương Kiệt cũng không có khách khí nữa, liền trực tiếp đem hai ngón tay cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm khe thịt, tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được Vương Kiệt thô bạo, chẳng những không có phản cảm, ngược lại đem hai chân phân càng mở rồi, một cái mông tại mông cũng không ngừng lay động, phối hợp Vương Kiệt ngón tay đối với chính mình quất cắm. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm khe thịt vẫn là như vậy nhanh tới, nhưng là bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung đã chảy ra đại lượng dâm thủy. Nhưng cũng khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trở nên trơn trượt vô cùng, làm Vương Kiệt hai ngón tay tuyệt không cố sức liền tiến vào tiểu học cao đẳng Cầm thân thể chỗ sâu. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, dùng hai cái ngón tay, tại tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung quất cắm. Vương Kiệt một bên đưa ngón tay ra tại tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung quất cắm, vừa quan sát tiểu học cao đẳng Cầm thần sắc, nhìn thấy tiểu học cao đẳng Cầm bộ dạng về sau, không khỏi trong lòng một trận trìu mến. Không khỏi bỏ qua đối với tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa quất cắm, đưa tay theo tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung rút ra, đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm bờ môi, mà là thở gấp nói tiểu Cầm tỷ, đem nó nuốt xuống. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến Vương Kiệt đưa đến mặt của mình trước ngón tay phía trên, dính đầy theo hai chân của mình ở giữa nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung chảy ra đến dâm thủy, Vương Kiệt nói ý tứ, muốn chính mình đem chính mình dâm thủy nuốt đến bụng, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi trong lòng rung động. Thuận theo đem Vương Kiệt cái kia dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay ngậm tại trong miệng, mút hút. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm như thế nghe lời, không khỏi trong lòng một trận xúc động, lại đem tay đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm đùi phía trên, cách kia mỏng cơ hồ trong suốt quần lót, hướng về tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương cùng kia mê người khe thịt vuốt ve, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hoan hô một tiếng, hơi hơi mở ra đùi. Tùy ý Vương Kiệt tay tại hai chân của mình ở giữa vuốt ve lên. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa giống như phải càng thêm đẫy đà mà mềm mại rồi, làm tay của mình sờ lên, có một loại nói không ra thoải mái, Vương Kiệt không khỏi nắm lên tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa làn da, nơi tay thượng nhẹ nhàng nhéo lên. Tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi tiếng thở gấp dần dần lớn lên, một cái ngậm Vương Kiệt ngón tay miệng, cũng không khỏi đem Vương Kiệt ngón tay nhổ ra, thở gấp nói tiểu Kiệt, ngươi thật làm nha. Ta khoái hoạt chết. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, thoáng gia tăng đối với tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa làn da vuốt ve vân vê lực độ, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hét lớn một tiếng, một cái thân thì cũng không khỏi cung kính, một đôi tay, cũng gắt gao bắt được Vương Kiệt vùng eo, trên mặt nổi lên một loại dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm bộ dạng, không khỏi càng thêm hưng phấn, quay đầu đến. Đã đem đầu của mình chôn ở tiểu học cao đẳng Cầm kia kiên đĩnh mà no đủ hai vú ở giữa, cách áo ngực, bắt đầu dùng miệng tại tiểu học cao đẳng Cầm hai vú thượng loạn cong lên. Chương 1231 cùng tiểu học cao đẳng Cầm kích tình 2. Vương Kiệt cảm giác được chính mình bên trong thân thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi đưa ra một cái ngón tay, đem tiểu học cao đẳng Cầm quần lót nhẹ nhàng bái ở tại một bên, sau đó, Vương Kiệt cũng đưa ra hai cái ngón tay. Bắt đầu đối với tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu tham mật hành trình. Mà tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên trong, hiện tại cũng là ẩm ướt một mảnh, trở nên trơn trượt vô cùng, khiến cho Vương Kiệt tay rất nhanh đã đem ngón tay tận gốc cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm thân thể. Tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy chính mình nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu bên trong, Vương Kiệt ngón tay đang tại liên tục không ngừng quất đánh. Mặc dù không có Vương Kiệt tại bên trong quất cắm khi sở mang đến cái loại này phong phú mà lửa nóng cảm giác, nhưng là lại cũng để cho nhân xúc động vô cùng. Tiểu học cao đẳng Cầm không lên gắp lên hai chân, đem Vương Kiệt ngón tay gắt gao kẹp ở chính mình hai chân ở giữa, đồng thời, tiểu học cao đẳng Cầm còn không cùng cũng bắt đầu lay động lên mông, muốn cho chính mình cùng Vương Kiệt tay tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ một chút, làm Vương Kiệt ngón tay tại chính mình nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung cắm vào càng thêm xâm nhập một chút. Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Cầm nữ tính kia tối mất hồn thân thể chỗ sâu trung đút vào trong chốc lát về sau, lại không nhập tịch mịch ngẩng đầu lên, khi nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm một cái dài rộng mà tuyết trắng bờ mông đang tại liên tục không ngừng lay động về sau, không khỏi cũng nằm xuống, nằm ở tiểu học cao đẳng Cầm mông bên cạnh, nhất duỗi tay, bắt được tiểu học cao đẳng Cầm hai miếng tuyết trắng mông, hung hăng bóp nhẹ lên. Theo tiểu học cao đẳng Cầm mông truyền đến ấm áp mà co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt tay thượng không khỏi dần dần gia tăng lực độ, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm quyền kia đến tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông, tại tay của mình trung liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà Vương Kiệt này vừa dùng lực vuốt ve vân về tiểu học cao đẳng cầm mông, làm tiểu học cao đẳng cầm mông ở giữa cái kia hoa cúc tựa như lỗ nhỏ thay đổi tại Vương Kiệt trước mặt lúc đóng lúc mở, có một loại nói không ra mê người. Vương Kiệt cũng bị tiểu học cao đẳng cầm phong tao sở đả động, biết tiểu học cao đẳng cầm thừa hành chính là hoặc là không làm, chỉ cần làm, liền toàn bộ thể xác tinh thần thả ra đến, tận tình hưởng thụ, không muốn bận tâm này bận tâm kia, như vậy lời nói, tốt hơn là không làm. Bởi vậy, Vương Kiệt khi nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm mông ở giữa hoa cúc lỗ nhỏ phát ra im lặng cám dỗ về sau, liền lè lưỡi, tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia hoa cúc lỗ nhỏ xung quanh ôn nhu liếm lên. Theo mông ở giữa cái kia chỗ kính hoa chọc động trung truyền đến từng trận ngứa ngứa cảm giác, làm tiểu học cao đẳng cầm không khỏi dục tiên dục tử. Tiểu học cao đẳng cầm một bên vặn vẹo mông, một bên miệng đi vi đi cơ mơ hồ không rõ nói: Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, ngay cả ta chỗ đó cũng dám động, ta không chịu nổi. Bởi vì tiểu học cao đẳng cầm chứa hồ không rõ, càng khiến cho tiểu học cao đẳng cầm âm thanh nghe đến tràn đầy cám dỗ. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng cầm cái kia tràn đầy mị hoặc lời nói, càng là cảm thấy một trận tà hỏa theo trong lòng thẳng lên, không khỏi đem đầu lưỡi cuốn thành một cái trường đầu, hung hăng hướng tiểu học cao đẳng cầm cái kia chỗ cúc môn cắm vào, chọc cho tiểu học cao đẳng cầm lại là một trận dâm đãng kêu la, một cái mông càng là về phía sau gắt gao đính, muốn cho chính mình mông trương được càng mở một chút, làm Vương Kiệt đầu lưỡi cắm vào càng thêm xâm nhập một chút. Vương Kiệt minh bạch tiểu học cao đẳng cầm thân thể ngôn ngữ, không khỏi dùng hai cái kết nhanh bắt được tiểu học cao đẳng cầm hai miếng mông, đem tiểu học cao đẳng cầm mông phân lái một chút, làm tiểu học cao đẳng cầm mông ở giữa cái kia cúc môn càng thêm rõ ràng bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt càng là lẻ lưỡi, dùng gần như điên cuồng tần suất hướng về tiểu học cao đẳng cầm cúc môn quất cắm. Cảm giác được Vương Kiệt cử động điên cuồng, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, lại tăng thêm Vương Kiệt vậy không ngừng tại chính mình mông ở giữa cúc môn thượng liếm đầu lưỡi cấp chính mình mang tới khoái cảm, làm tiểu học cao đẳng cầm cũng không khỏi trùng động, thân thể cũng vì vậy mà trở nên mẫn cảm. Lập tức cũng cảm giác được Vương Kiệt vậy không ngừng tại chính mình mông chính ở giữa cái kia chỗ kính môn quất cắm đầu lưỡi làm mình cũng dần dần không thể mình, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi một bên vặn vẹo mông, một bên thở gấp nói: Tiểu Kiệt, ngươi cái trứng thối, ngươi thật để cho ta thoải mái chết rồi, a a. Vừa nói, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nghĩ nghiêng người sang thể, không cho Vương Kiệt tại chính mình mông ở giữa cúc môn quất cắm, nhưng là Vương Kiệt đang tại thích thú phía trên, như thế nào sẽ như thế dễ dàng có buông tha tiểu học cao đẳng cầm. Một đôi tay không khỏi gắt gao bắt được tiểu học cao đẳng cầm hai miếng mông, không cho tiểu học cao đẳng cầm hoạt động, một cái đầu lưỡi càng thêm cấp tốc tại tiểu học cao đẳng cầm mông ở giữa cúc môn trung quất cắm, ý định dùng đầu lưỡi đem tiểu học cao đẳng cầm đưa vào lần thứ hai cao trào. Tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy chính mình kính môn trung truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể lại là một trận run rẩy. Đạt được đến lần thứ hai cao trào, Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm sau cao trào, không khỏi buông ra gắt gao bắt lấy tiểu học cao đẳng cầm mông, điều chỉnh thân thể một cái tư thế, nằm ở tiểu học cao đẳng cầm bên người, đem tiểu học cao đẳng cầm thân thể hơi hơi hướng lên kéo rồi, đã đem tiểu học cao đẳng cầm kéo đến chính mình trong lòng. Một đôi tay, cũng phân biệt quá giang tiểu học cao đẳng cầm kia cao ngất hai vú, một tay quả một cái ở tại trong tay, nhẹ nhàng nhéo lên. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm khép hờ đôi mắt, trên mặt đỏ mặt phư mặt lui tẫn, một bộ thẹn thùng không thắng bộ dạng dựa thật sát vào chính mình trong lòng, không khỏi trong lòng vui lên, bắt đầu hưởng thụ khởi loại này hương diễm cảm giác đến đây, mà tiểu học cao đẳng cầm bởi vì đạt được đến hai lần cao trào, cũng cảm giác được toàn thân mềm mềm không khỏi nằm ở Vương Kiệt trong lòng, hưởng thụ khởi Vương Kiệt nam tính mị lực đến đây, một đôi ngập nước mắt to, cũng không khỏi hướng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhìn sang. Đúng dịp thấy Vương Kiệt đại con cặc đang tại trước mắt của mình lắc đầu hiền não, không khỏi trong lòng rung động, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vươn tay, bắt được Vương Kiệt, hung hăng nhéo hai cái về sau, trong miệng kiều nói: Quỷ này nọ, người như thế nào như vậy lợi hại, để ta khoái hoạt chết. Nói thủ sau đó, tiện tay dùng tại Vương Kiệt thượng sáo động lên. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm động tác, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, âm thầm vận khởi kình đến, khiến cho huyết dịch của cả người cũng bắt đầu hướng chính mình dưới háng đại con cặc tập trung. Khiến cho chính mình dưới háng nhanh cứng rắn cùng lửa nóng tại tiểu học cao đẳng cầm tay chung không khỏi lại nhanh chóng phồng lớn lên, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được rảnh tay chung Vương Kiệt biến hóa, không khỏi toàn thân nóng lên, nhìn đến kia Vương Kiệt tham đầu tham não bộ dạng. Tiểu học cao đẳng cầm rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xung động trong lòng, nhất thấp lấy, liền thưởng Vương Kiệt ngậm tại miệng mình. Mà Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm bộ dạng, không nhẫn tâm quấy giày đang tại thích thú thượng tiểu học cao đẳng cầm, đành phải cố nhịn xung động của nội tâm. yên lặng nhìn tiểu học cao đẳng cầm tại chính mình đại con cặc nhanh chóng xáo động. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm động tác, Vương Kiệt không khỏi ám để thầm nghĩ này mỹ phụ nhân, này võ mồm công phu thật đúng là lợi hại. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng cũng không nhịn được nữa trùng động, nhưng là lại muốn cưỡng ép áp chế, cho nên, khiến cho Vương Kiệt thân thể không khỏi rung rung, tiểu học cao đẳng cầm vốn là chính tựa vào Vương Kiệt trong lòng, một bên hướng về Vương Kiệt hạ thân xáo động, một bên hưởng thụ Vương Kiệt tay tại chính mình no đủ hai vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve cấp chính mình mang tới khoái cảm, nhưng là đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt thân thể rung rung, nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. Không khỏi dừng lại trên miệng động tác ngẩng đầu đến, nhìn Vương Kiệt. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn Vương Kiệt, phát hiện Vương Kiệt khuôn mặt xuất hiện cắn răng cơ chống đỡ biểu cảm, lập tức liền minh bạch Vương Kiệt trên người xảy ra chuyện gì, không khỏi đối với Vương Kiệt khéo hiểu lòng người cảm kích, lại nhìn thấy Vương Kiệt nhịn được như vậy hạnh khổ, không khỏi cũng ngồi ngay ngắn, đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, người tới đi, ta còn chịu được. Nói xong, tiểu học cao đẳng cầm đem vốn là tán làm một đoàn mái tóc nhất ôm, cúi đầu cắn Vương Kiệt trước ngực một cái nổi lên, nhẹ nhàng tao quát lên. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm khôi phục thể lực, liền khác biệt khống chế chính mình bên trong thân thể xúc động, một đôi đang tại tiểu học cao đẳng cầm bộ ngực thượng hoạt động tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng vuốt ve vân vê lực độ. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm tại chính mình vuốt ve vân vê phía dưới, thân thể dần dần nóng, hơi thở cũng dần dần nặng sau khi đứng lên, mới được tiểu học cao đẳng cầm bả vai vỗ vỗ, tiểu học cao đẳng cầm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, không khỏi mở to hai mắt, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt làm tiểu học cao đẳng cầm nằm ngang xuống, tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến Vương Kiệt hành động, biết chắc là Vương Kiệt lại muốn ngoạn cái gì trò gian trá rồi, không khỏi trong lòng một trận không hiểu hưng phấn. Vương Kiệt tại bày xong tiểu học cao đẳng cầm về sau, nhìn tiểu học cao đẳng cầm, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, sau đó, Vương Kiệt di chuyển thân thể, đi đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem tiểu học cao đẳng cầm hai đầu bắp đùi trắng như tuyết phân ra, hướng về tiểu học cao đẳng cầm cười xấu xa một chút, nói tiểu cầm tỷ, vừa mới ngươi mệt mỏi, hiện tại nên ta cho các ngươi phục vụ thời điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem kia còn dừng lại ở tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức tiểu huyệt cứng rắn như sắt đại con cặc lại lay động một chút, chọc cho tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút về sau, Vương Kiệt mới vừa một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng cầm một cái thơm tho mềm mại lưng một bên đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo. Tiểu cầm tỷ, ngươi lần trước không phải đã nói cùng muội muội ngươi tại cùng một chỗ thân thiết quá sao, vậy ngươi. Nói nhìn, các ngươi là làm như thế nào, vừa mới ta tất cả nói, hiện tại hẳn là ngươi tới nói. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến Vương Kiệt quả nhiên truy vấn khởi chính mình chuyện này đến đây, không khỏi trong lòng càng thêm hoảng loạn, mà đại con cặc tại tiểu huyệt của mình lay động, lại để cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi cảm giác được trùng động lên. Ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nhẹ giọng đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, không có gì, thật, Tiểu Kiệt, thật không có cái gì nha, ta cùng nàng có thể làm gì nha, ngươi không muốn nghĩ sai. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, không khỏi lại đang tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt xoay tròn một chút chính mình đại con cặc, dán vào tiểu học cao đẳng cầm bên tai đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tiểu cầm tỷ. Không đúng, ngươi lần trước rõ ràng nói qua ngươi và nàng chơi đùa cái loại này hư phượng giả hoàng trò chơi, ngươi bây giờ. Nhưng bây giờ ngượng ngùng nói sao, không được, ta càng muốn ngươi nói cho ta nghe. Cảm giác được Vương Kiệt cái kia một cái đại con cặc, lại một lần nữa tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt xoay tròn, khiến cho chính mình vốn là như nhũn ra thân thì lại một lần nữa nóng, mà kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán đi xuống khoái cảm, cũng lại đang bên trong thân thể tích xúc, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi cơ hồ khống chế không nổi muốn rên gì thành tiếng. Và nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình. Tiểu học cao đẳng cầm lập tức không khỏi hoạt kê, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm thật sự là nghĩ không ra cái dạng gì lý do, có thể không tại Vương Kiệt trước mặt nói chuyện này tình. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm không lên tiếng, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, nghĩ lại, Vương Kiệt nghĩ đến tiểu học cao đẳng phượng cùng tiểu học cao đẳng cầm hai người hai cái tuyết trắng thân thể dây dưa cùng một chỗ, dùng tiểu huyệt ma sát đối phương tiểu huyệt cái kia dâm đãng bộ dạng. Vương Kiệt cái kia chính cắm vào tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt xoay tròn đại con cặc không khỏi càng thêm phồng lớn lên. Cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của mình lại phồng lớn lên một chút hứa, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi thở nhẹ một tiếng, kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Vương Kiệt cũng cảm giác được, tiểu học cao đẳng cầm cái kia thân thì lại không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo, tuy rằng cái loại này vặn vẹo dùng mắt thường cơ hồ là không phát hiện được. nhưng là bởi vì Vương Kiệt đại con cà cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bên trong. Cho nên, cái loại này rất nhỏ động tác, Vương Kiệt vẫn là rõ ràng cảm giác được. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại một lần nữa cắn tiểu học cao đẳng Cầm lỗ tai, một bên nghe thấy theo tiểu học cao đẳng Cầm cái kia như mây mái tóc phát tán ra cái loại này nhàn nhạt mùi thơm, một bên đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo tiểu Cầm tỷ, ngươi sự tình, ta đều biết rồi, ngươi và muội muội ngươi, có phải hay không đã ở làm một trận quá chuyện đó nha, đừng lo, ta có thể lý giải, tiểu Cầm tỷ, nói tới nghe nghe, ngươi và muội muội ngươi ở giữa là như thế nào phát sinh nha. Tiểu Kiệt thực sự là vô cùng muốn biết, còn có, hai cái nữ nhân ở làm một trận âm hộ, có phải hay không hay dùng tiểu huyệt của mình đi ma sát đối phương tiểu huyệt, sau đó, cùng một chỗ đạt tới cao trào nha, ta còn thật không có gặp qua đâu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cơ hồ đều phải chảy ra nước rồi, tuy rằng tiểu học cao đẳng Cầm đã tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, dần dần tiến vào cảnh đẹp, một cái thân thì cũng không khỏi lại bắt đầu vặn vẹo. Dùng hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt an ủi Vương Kiệt đại con cặc. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng tiểu học cao đẳng Cầm cái kia gợi cảm miệng nhỏ nhưng thủy chung đóng chặt lấy, một chữ cũng không có nói ra, về phần tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng là như thế nào nghĩ, cũng chỉ có tiểu học cao đẳng Cầm chính mình trong lòng rõ ràng. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm còn tại đằng kia cắn răng kiên trì không nói ra mình và tiểu học cao đẳng Phượng ở giữa bí mật, Vương Kiệt không khỏi lửa theo tâm lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc không khỏi hung hăng tại tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt quất cắm. Một bên dùng đại con cặc tận tình tại tiểu học cao đẳng Cầm khe thịt hưởng thụ tiểu học cao đẳng Cầm thân thể chỗ sâu ấm áp cùng ướt át, Vương Kiệt một bên đưa tay ra đến, tại tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng mông lớn thượng vuốt ve, một bên vuốt ve, Vương Kiệt một bên đưa ngón tay chậm rãi đến gần rồi tiểu học cao đẳng Cầm hai miếng mông thịt ở giữa cái kia chỗ hoa cúc lỗ nhỏ. Hình như cảm giác được Vương Kiệt hành động khác thường, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi run run một chút, một bên vặn vẹo mông, trốn tránh Vương Kiệt cái kia đang tại chỗ đó chiêu chọc chính mình cúc môn ngón tay, tiểu học cao đẳng Cầm trong miệng một bên run rẩy tiếng nói tiểu Kiệt, ngươi muốn làm gì nha, a, không muốn, không nên cử động tiểu Cầm tỷ chỗ đó. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ngươi chịu không nổi vừa vặn nha, ta vốn muốn là chịu không nổi, bằng không lời nói, ngươi như thế nào sẽ chủ động đem ngươi và muội muội ngươi ở giữa sự tình cấp nói ra nha. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Vương Kiệt trong miệng cũng không có nói ra, mà là đem tiểu học cao đẳng Cầm một cái đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận thân thể cấp gắt gao ôm vào trong ngực, mà tay kia ngón tay, cũng không khỏi càng ngày càng sử dụng kình đến, chậm rãi hướng tiểu học cao đẳng Cầm hai miếng mông thịt ở giữa hoa cúc lỗ nhỏ cắm vào. Lần này, tiểu học cao đẳng Cầm lại như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm một bên cắn chặt hàm răng, không cho chính mình rên gì thành tiếng đến, một bên giãy giụa thân thể, né tránh Vương Kiệt ngón tay, mà trong miệng cũng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh tiểu Kiệt, không muốn, ngươi không thể như vậy, tiểu cầm tỷ chỗ đó bẩn, ngươi không thể động tiểu cầm tỷ chỗ đó, những địa phương khác, ngươi tùy tiện động, tiểu cầm tỷ chẳng những không có ý kiến, hơn nữa còn thật cao hứng. Nhưng này cũng là không thể động, tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt, ngoan tiểu Kiệt, cầu xin người, không muốn, không cần, mau đem tay lấy ra, a. Tiểu học cao đẳng Cầm cuối cùng một cái A tự, cũng là cảm giác được Vương Kiệt một cái ngón tay, đã cắm vào chính mình cái kia hoa cúc lỗ nhỏ bên trong, từng đợt căng phồng mà phong phú nhưng có một chút đau sờ cảm giác theo kia hoa cúc lỗ nhỏ phát tán ra, mang cho chính mình một loại nói không ra mùi vị về sau, mới không ngăn được rên gì thành tiếng đến. Tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được. Hiện tại lỗ đít của mình lỗ nhỏ cùng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại hướng Vương Kiệt tỏa ra cám dỗ khí tức, chờ đợi Vương Kiệt lại một lần nữa chinh phục khe thịt, bị Vương Kiệt đại con cặc cùng ngón tay tại chỗ đó liên tục không ngừng quấy, khiến cho toàn thân mình không khỏi đều lười rào rạt đi lên. Tại loại này kích thích phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được, thân thể của chính mình giống như là muốn bay lên đến giống nhau, mà cái loại này vượt xa người thường khoái cảm. Làm tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi một chút tự quên mất chính mình thân thể ở nơi nào. Vương Kiệt cảm giác được, ngón tay của mình bị tiểu học cao đẳng Cầm hoa cúc lỗ nhỏ cấp gắt gao bọc lấy, kia cơ vòng còn tại đằng kia liên tục không ngừng co lại, giống như là một cái đói bụng vài ngày trẻ con, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân đầu vú đang tại miệng mình một bên giống nhau gắt gao ngậm vào ngón tay của mình, mà tiểu học cao đẳng Cầm cũng phát ra động lòng người tiếng rên rỉ. Cảm giác được đây hết thảy nhất về sau, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên chậm rãi tại tiểu học cao đẳng cầm hoa quốc lỗ nhỏ quất đánh đưa tay ngón tay, một bên dùng đầu lưỡi tại tiểu học cao đẳng cầm khéo léo vành tai thượng nhẹ nhàng ôn nhu liếm cử động lấy, trêu chọc tiểu học cao đẳng cầm, một bên nhẹ giọng đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tiểu cầm tỷ, thật nhỏ cầm tỷ, ngươi hãy nói một chút nhìn, ngươi và muội muội ngươi ở giữa là chuyện gì xảy ra được chứ? Tiểu Kiệt thực sự là vô cùng muốn biết đâu. Một lớp sóng khoái cảm, xung kích tiểu học cao đẳng cầm tâm phòng, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm tại đây khoảnh khắc, trừ bỏ muốn hưởng thụ đến Vương Kiệt cường tráng quất cắm bên ngoài, cái gì cũng không nghĩ suy nghĩ, mà kia phong tao tận xương nữ nhân bản tính, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, cũng không khỏi dần dần hiền lộ đi ra, trong lòng đạo đức phòng tuyến, tại Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt quất cắm phía dưới, cũng xé mở một cái lỗ hồng. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, không khỏi yêu kiều tiếng nói Tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt, người muốn biết, tiểu cầm tỷ sẽ nói cho người biết, ta là cùng muội muội làm qua chuyện đó. Lời tuy nhưng nói đi ra, nhưng là xuất phát từ nữ tính thân thể đặc hữu thẹn thùng, lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm âm thanh giống như mũi kêu, cơ hồ là bé không thể nghe, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng tại mặt của mình trước khuất phục, nói ra nàng và tiểu học cao đẳng phượng ở giữa sự tình, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng cầm trên người hành động càng thêm mãnh liệt lên. Chương 1232 cùng tiểu học cao đẳng cầm kích tình 3. Chỉ thấy Vương Kiệt một bên hung hăng dùng chính mình đại con cặc quất cắm tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt, một bên dùng ngón tay tại tiểu học cao đẳng cầm hoa cúc lỗ nhỏ bên trong liên tục không ngừng quất đánh, một bên dùng tay kia thì cầm tiểu học cao đẳng cầm một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng mà tròn trịa vú lớn, tại trong tay bóp nhẹ. Một bên hưởng thụ tiểu học cao đẳng cầm tuyệt vời thân thể, Vương Kiệt vừa nói tiểu cầm tỷ, nói tới nghe, ngươi là như thế nào cùng muội muội làm? Các ngươi, hai người các ngươi đều là nữ nhân nha, như thế nào, làm chuyện đó có sung sướng cảm giác sao? Lý trí đã bị Vương Kiệt đại con cà cấp quất cắm được không còn sót lại chút gì rồi, dâm đãng bản tính, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm đang nghe Vương Kiệt nói về sau, không khỏi một bên dãy dụa thân thể. An ủi Vương Kiệt, một bên thở gấp hồng hộc nói. Tiểu Kiệt, ngươi đây cũng không biết, nữ nhân ở cùng một chỗ, cũng có thể rất vui sướng, thật Tiểu Kiệt, muội muội cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm chúng ta một đêm phía trên, một đêm thượng có thể đạt tới 3-4 lần cao trào, thật, Tiểu Kiệt, ngươi tin tưởng chúng ta có thể đạt tới 3-4 lần cao trào sao? Tiểu cầm tỷ, ngươi nói đều là thật sao? Tiểu Kiệt, làm, không hiểu rõ, nữ nhân không có đại con cặc, như thế nào sẽ làm ngươi, cho ngươi đạt tới 3-4 lần cao trào, ngươi suy nghĩ một chút, ta hôm nay dùng của ta đại con cặc làm như vậy ngươi cũng chẳng qua là 3-4 lần cao trào mà thôi sao? Hay là, các ngươi có cái gì vũ khí bí mật không thành sao? Tiểu cầm tỷ, ngươi nói tới nghe, ngươi và muội ngươi là làm như thế nào, mới có thể làm cho ngươi đạt tới 3-4 lần cao trào nha? Ngươi cái này đồ đần, còn chính xác là muốn, nhỏ hơn cầm tỷ, tiểu cầm tỷ cho ngươi, kể cho ngươi được như vậy, rõ ràng như vậy sao? Được rồi, tiểu kiệt, ngươi dùng sức cắm vào tiểu cầm tỷ. Dùng sức cắm vào tiểu cầm tỷ liền giảng cho ngươi nghe, đúng rồi, chính là như vậy, Tiểu Kiệt, ta cho ngươi biết ha, nói cho ngươi đi, ta cùng muội tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng là hãy cùng ngươi vừa mới nói như vậy. Chúng ta có thể, dùng tiểu huyệt của mình, đi ma sát đối phương tiểu huyệt nha, cái loại này tiểu huyệt tại cùng một chỗ ma sát cảm giác. Thật sự rất thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi biết không, tiểu huyệt cùng tiểu huyệt ma sát tại cùng một chỗ, kia môi âm hộ cùng môi âm hộ tại cùng một chỗ dâm thủy cũng lưu tại cùng một chỗ cảm giác, thật có thể cho ta, để ta cùng muội muội đạt tới một lần cao trào đây này. Chúng ta còn biết dùng chúng ta, đầu lưỡi, đi liếm đối phương tiểu huyệt, nhìn đến muội tiểu huyệt, ta liền có khả năng hưng phấn, đầu lưỡi của ta liền có khả năng càng thêm mô lực đi xâm nhập đến muội muội tiểu huyệt bên trong, ta sẽ dùng đầu lưỡi của ta đi liếm muội muội dâm thủy, đi liếm muội muội hòn le, đi. Đi liếm muội muội đùi gốc rễ, ta sẽ dùng đầu lưỡi của ta, cấp muội muội một lần nữa cao trào, thật, đương nhiên, muội muội vì hồi báo ta, cũng biết dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt của ta, để ta cũng cao trào. Đợi cho hai người chúng ta đều mệt đến, mệt mỏi nằm ở trên giường về sau, chúng ta liền có khả năng đầu đối với chân, chân đối đầu nằm tại trên giường, sau đó, muội muội cùng ta liền có khả năng biết sử dụng ngón tay của chúng ta, ngón tay đến sờ đối phương tiểu huyệt, sờ đối phương tiểu huyệt, thật, cái loại cảm giác này, thật quá, rất thư thái, tiểu huyệt cấp mò thật thoải mái nha, như vậy lời nói, chúng ta lại có thể đạt tới một lần cao trào, thật tiểu kiệt, cái loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời, thật quá tuyệt vời, nghĩ đến cùng muội muội tại cùng một chỗ bộ dạng, tiểu huyệt liền có khả năng nước chảy. Nghỉ ngơi một hồi về sau, ta cùng muội muội sẽ lại tới một lần, lúc này đây, chúng ta sẽ tới trong phòng bếp tìm một ít gì đó, nói thí dụ như chuối tiêu, hoặc là dưa chuột cái gì, sau đó, chúng ta liền, hay dùng mấy thứ này, này nọ, đến cắm vào đối phương âm hộ, thẳng đến chúng ta đều cao trào mới thôi, đương nhiên, đây chỉ là đôi khi có thể như vậy, đại bộ phận thời điểm ta cùng muội muội đều là dùng tới mặt, phía trên nhất, vừa đến hai loại biện pháp để giải quyết. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm mị đến trong xương cốt âm thanh chậm rãi kể rõ, Vương Kiệt trước mắt không khỏi nổi lên hai cỗ đồng dạng tuyết trắng mà đầy đặn, tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia thân thể dây dưa cùng một chỗ, ở trên giường lẫn nhau liếm đối phương tiểu huyệt, tại chỗ đó dùng ngón tay cùng dưa chuột cái gì quất đối phương tiểu huyệt bộ dạng. Nghĩ vậy dâm đãng một màn, Vương Kiệt không khỏi một trận nhiệt huyết dâng lên, mà đại con cặc, tại loại này kích thích phía dưới, thế nhưng lại phồng lớn lên một chút, cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa về sau, một trái tim không khỏi vừa mừng vừa sợ lên. Vương Kiệt cảm giác được, tại loại này kích thích phía dưới, chính mình dần dần có chút không chịu nổi, mà đại con cặc giống như cũng không thụ chính mình khống chế giống nhau, cơ hồ là điên cuồng bắt đầu ở tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt quất cắm, một bên tận tình hưởng dụng tiểu học cao đẳng cầm ngon thân thể, Vương Kiệt một bên thở hào hển nói. Tiểu cầm tỷ, thật nhỏ cầm tỷ, ngươi có thể hay không, cùng muội ngươi cùng một chỗ, để ta sung sướng một lần nha, ta thực nghĩ cùng một chỗ phía trên, lên ngươi cái này lẳng lơ tỷ tỷ cùng muội ngươi, cái loại này mùi vị, nhất định tốt lắm, tiểu cầm tỷ, rất, không vậy. Tiểu học cao đẳng cầm một bên vặn vẹo mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, một bên thở gấp hồng hộc đối với Vương Kiệt nói tiểu kiệt, ngươi cái này lòng tham quỷ, tiểu cầm tỷ mới không đáp ứng ngươi, ngươi hy vọng được đến là rất mỹ nha, chúng ta hai tỷ muội người, hai người cùng một chỗ đến thượng ngươi chơi ta, tiểu huyệt của chúng ta, chúng ta mới mặc kệ cái loại này. Loại chuyện đó, tiểu kiệt, ngươi đừng suy nghĩ, ta là, phải không khả năng đáp ứng ngươi, không có khả năng đáp ứng ngươi, tiểu kiệt mau, nhanh chút cắm vào ta cảm giác được, chính mình thật lại không được, tiểu kiệt mau, dùng sức dùng ngươi đại con cặc, đến cắm vào ta, cắm vào tiểu huyệt của ta. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng cầm không đáp ứng cùng tiểu học cao đẳng phượng nhất làm chính mình làm, không khỏi lại bang kỹ làm lại, vì thế, Vương Kiệt liền đem đại con cặc dừng lại ở tại tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt bên trong, nhưng đình chỉ quất cắm, mà lại yên lặng đặt ở tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được Vương Kiệt đột nhiên bất động, không khỏi trong lòng cấp táo lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi giãy giụa thân thể, khiến cho tiểu huyệt của mình đeo vào Vương Kiệt đại con cặc ma sát. Trong miệng cũng thở gấp hồng hộc nói tiểu kiệt, ngươi như thế nào, tại sao bất động, ngươi là không phải là cho rằng như vậy, tiểu cầm tỷ liền có khả năng liều lĩnh, toàn bộ đáp ứng ngươi, làm, cho ngươi đến chơi ta cùng muội muội tiểu huyệt sao, tiểu kiệt, không có khả năng, tiểu cầm tỷ sẽ không đáp ứng ngươi. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng cầm tuy rằng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra cái loại này ý loạn tình mê thần sắc. nhưng một đôi ngập nước mắt to bên trong, lập lờ cũng là ánh mắt kiên định. Cùng tiểu học cao đẳng cầm tại cùng một chỗ nhiều như vậy thời điểm rồi, Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng cầm cũng là một cái nói được thì làm được người, cho nên, Vương Kiệt biết, chính mình một chiêu này ở loại tình huống này phía dưới phải không dùng tốt. Vì thế, Vương Kiệt cũng liền đành phải lui mà cầu kỳ thứ rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt yên lặng đứng ở chỗ đó. Tiểu Cầm tỷ, Tiểu Kiệt cũng biết ngươi sẽ vì nan, như vậy được không, ngươi an bài một chút, làm. Để ta nhìn một chút ngươi và muội ngươi đúng làm như thế nào yêu, không vậy. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, Vương Kiệt yên lặng đứng ở chỗ đó, mặc dù không có phản đối chính mình dùng hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt tại hắn đại con cặc ma sát, nhưng là, cái loại này kích thích, lại xa xa không thỏa mãn được tiểu học cao đẳng cầm trong lòng khát vọng, mà bây giờ nghe được Vương Kiệt nói không lên mình và tiểu học cao đẳng phượng, mà chính là muốn nhìn một chút, không khỏi động tâm. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nhỏ tiếng đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, ngươi đừng bảo là, ngươi trước đưa tiểu cầm tỷ cao hơn chiều nói sau, rồi nói sau, tiểu cầm tỷ đều nhanh không được, ngươi lại dừng lại, tiểu cầm tỷ khó chịu chết đi được. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm giọng điệu bên trong có buông lỏng ý tứ, trong lòng không khỏi vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt đương nhiên không dễ dàng dùng chính mình đại con cặc đi cắm vào tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt rồi. Bởi vì Vương Kiệt sợ hãi, chính mình như vậy tự làm về sau, tiểu học cao đẳng cầm sẽ không đáp ứng mình. Vì thế, Vương Kiệt vẫn là yên lặng đứng ở chỗ đó, mặc dù không có dùng chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm khe thịt quất cắm, nhưng là tay lại ra sức vuốt ve vân vê lên tiểu học cao đẳng cầm cái kia một đôi no đủ mà tràn đầy co giãn tuyết trắng mà đẫy đà vú lớn đi lên. Một bên lĩnh hội tiểu học cao đẳng cầm kia đang tại trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng trơn bóng mà tinh tế làn da, Vương Kiệt một bên đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tiểu cầm tỷ, người nhất định phải đáp ứng ta, người chỉ có đáp ứng ta, ta mới biết dùng của ta đại con cặc làm ngươi, thật, tiểu cầm tỷ, người nếu không đáp ứng lời nói của ta, ta đại con cặc, liền có khả năng như vậy cắm ở ngươi, cắm ở tiểu huyệt của ngươi. Nhưng là ta không có khả năng động, thẳng đến ngươi đáp ứng yêu cầu của ta về sau, ta mới đụng đến ta đại con cặc. Tiểu học cao đẳng cầm mặc dù biết, Vương Kiệt là đang tại cùng chính mình hay nói giỡn, nhưng còn thật sợ Vương Kiệt sẽ nói đến làm được, như vậy, chính mình bên trong thân thể dục vọng không chiếm được phát tiết tình huống phía dưới, thân thể của chính mình nhưng mà thế nào cũng nổ tung không thể. Còn nữa tiểu học cao đẳng cầm cũng có tâm làm Vương Kiệt nhìn đến mình và tiểu học cao đẳng phượng tại cùng một chỗ lúc ân ái tình huống, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi gật gật đầu. Đối với Vương Kiệt nói tốt lắm, tiểu Kiệt, ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc, đến làm tiểu cầm tỷ. Tiểu cầm tỷ tiểu huyệt A, tiểu cầm tỷ đều không chịu nổi, tiểu Kiệt, nhanh chút. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm đáp ứng chính mình. Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng Vương Kiệt lại vẫn là không có như tiểu học cao đẳng cầm mong muốn cái kia dạng dùng đại con cặc quất cắm tiểu học cao đẳng cầm thân thể đến đây, mà là đánh rắn dập đầu thượng đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tiểu cầm tỷ, người nói một chút, khi nào thì có thể nha. Tiểu học cao đẳng cầm đã là dục hỏa đốt người phía trên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi tín miệng nói tiểu Kiệt, người suy nghĩ gì thời điểm nên cái gì thời điểm, được chưa, cầu xin người, tiểu Kiệt, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc. Đến chơi ta tiểu huyệt A, ta cảm giác được, ta đấy, tiểu huyệt của ta, tiểu huyệt bên trong tựa như, giống như là có một đoàn lửa tại, đang thiêu đốt giống nhau, ngươi nếu không dùng ngươi đại con cặc đến chơi ta tiểu huyệt lời nói, ta, tiểu cầm tỷ tiểu huyệt, tiểu cầm tỷ tiểu huyệt liền muốn tức giận, tiểu Kiệt mau, dùng ngươi đại con cặc thật tốt địt ta đi. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm nói cái gì thời điểm đều có thể, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nói tiểu cầm tỷ, ta nghĩ liền hai ngày nữa được không nha. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt, ngươi gấp cái gì nha, quá một đoạn thời gian không được sao, hôm nay ngươi đều muốn hai lần rồi, còn có thể lực xem ta cùng muội muội biểu diễn sao, ta nhìn vẫn là lần khác a. Dù sao tiểu cầm tỷ đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối không có khả năng nuốt lời. Vương Kiệt nói không được, tiểu cầm tỷ, ta liền muốn tại đây hai ngày, ta liền muốn nhìn ngươi một chút cùng muội muội ngươi tại cùng một chỗ là dạng gì. Tiểu Cầm tỷ, ngươi nếu không đáp ứng lời nói của ta, ta còn chưa phải động, thật, ta không có khả năng động. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tiểu Học Cao Đẳng Cầm tâm nghĩ dù sao đều phải cấp Vương Kiệt nhìn, trễ một ngày sớm ngày cũng liền như vậy, nghĩ vậy, Tiểu Học Cao Đẳng Cầm không khỏi gật gật đầu đi, Tiểu Kiệt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay liền hôm nay a, Tiểu Kiệt lần này, ngươi tổng có thể dùng ngươi đại con cặc đến hung hăng địt Tiểu Cầm tỷ, Tiểu Cầm tỷ tiểu huyệt đi à nha, Tiểu Kiệt, mau làm ta đi, ngươi nếu không chơi ta lời nói, Tiểu Cầm tỷ, Tiểu Cầm tỷ, Tiểu Cầm tỷ tiểu huyệt. Tiểu huyệt liền muốn cưỡng gian ngươi đại con cặc rồi. Tiểu Kiệt, nhanh chút chuyển động, tiểu cầm tỷ thực khó chịu nha. Vương Kiệt kỳ thật đã sớm hận không thể dùng chính mình đại con cặc hung hăng địt Tiểu Học Cao Đẳng Cầm tiểu huyệt rồi, chỉ là vì con mắt của mình, mà một mực cố nhịn thôi, mà bây giờ, Vương Kiệt mục đích đã đạt tới, và nhìn đến Tiểu Học Cao Đẳng Cầm đang tại chỗ đó phong tao tận xương yêu cầu chính mình dùng đại con cặc hung hăng địt nàng, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được. Tiểu Học Cao Đẳng Cầm tiếng nói mặt rơi, Vương Kiệt liền lay động lên chính mình mông. Dùng chính mình đại con cặc hung hăng địt lên Tiểu Học Cao Đẳng Cầm đến đây, bởi vì Vương Kiệt cũng nhịn thật lâu, cho nên này vừa động, mà bắt đầu dùng chính mình đại con cặc bắt đầu hướng về Tiểu Học Cao Đẳng Cầm tiểu huyệt tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lần này, Tiểu Học Cao Đẳng Cầm cảm giác được vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Tiểu Học Cao Đẳng Cầm không khỏi càng thêm điên cuồng vặn vẹo thân thể, khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập càng thêm hoàn toàn tiến vào hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt bên trong đi, trong miệng cũng không khỏi dâm thanh loạn ngữ Tiểu Kiệt. Đại con cặc ca ca, ta thật nhanh nhạc nha, đại con cặc ca ca, chọc vào ta, chọc vào tiểu huyệt của ta. Tiểu huyệt thật thoải mái nha, đại con cặc ca ca, đến đây đi, ta muốn bay a. Tiểu Học Cao Đẳng Cầm phong tao tận xương, làm Vương Kiệt cũng không khỏi hưng phấn tới cực điểm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại thêm nhịn không được hét to Tiểu Cầm tỷ. Ngươi cái này lẳng lơ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi, lão tử phải đem nàng làm lạn rơi, lẳng lơ, nghĩ không nghĩ, yêu thích không thích, lão tử như vậy dùng đại con cặc làm ngươi nha, lẳng lơ, dâm đãng Tiểu Cầm tỷ, Tiểu Kiệt đại con cặc cho ngươi cảm giác được thỏa mãn sao? Tiểu Kiệt, a. Tiểu cầm tỷ là lẳng lơ, tiểu cầm tỷ, nguyện ý cho ngươi, a, tiểu cầm tỷ nguyện ý cho ngươi đem tiểu cầm tỷ tiểu huyệt cấp làm lạn, tiểu cầm tỷ tiểu huyệt vĩnh viễn đều là thuộc về đại con cặc ca ca, tiểu cầm tỷ, nguyện ý ngày ngày dùng tiểu cầm tỷ tiểu huyệt, a, dùng tiểu cầm tỷ tiểu huyệt, đến cấp đại con cặc ca ca, đại con cặc tắm rửa. Tiểu cầm tỷ, người yêu thích tiểu kiệt ngày ngày dùng đại con cặc đến làm ngươi có phải hay không, tốt, đại con cặc nhất định thật tốt địt, làm ngươi, đại con cặc nguyện ý như vậy ngày ngày địt, làm tiểu cầm tỷ tiểu huyệt, đại con cặc nhất định phải cắm vào lạn, tiểu cầm tỷ tiểu huyệt, đem tiểu cầm tỷ cắm vào, chọc vào mình là ai cũng không biết, tiểu cầm tỷ, đại con cặc nhất định biết làm đến. Vương Kiệt vừa nói, một bên càng thêm ra sức dùng chính mình đại con cặc tại Tiểu Học Cao Đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức, chờ đợi chính mình lại lần nữa chinh phục cái kia khe thịt quất cắm, kia dâm thủy, thuận theo hai người kết hợp bộ vị, chảy xuống. Chương 1233 cùng Tiểu Học Cao Đẳng Cầm kích tình 4. Mà Tiểu Học Cao Đẳng Cầm tuyết trắng mà bắp đùi đầy đặn phía trên, cho tới bây giờ, đã là lóng lánh một mảnh. Mà kia bọc lấy kia thẳng tắp mà bắp đùi đầy đặn màu da tất chân, cho tới bây giờ, cũng đã là ướt một mảng lớn, như vậy tử, nhìn có vẻ đặc biệt cám dỗ. Mà Vương Kiệt cái kia bàn tay nhỏ nhắn, cũng càng ngày càng sử dụng kình đến, càng thêm điên cuồng hướng về Tiểu Học Cao Đẳng Cầm cái kia đang tại trước ngực đứng thẳng đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn bóp nhẹ, vú lớn một bên vui rên rỉ, hưởng thụ Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve vân vê, một bên tại Vương Kiệt bàn tay to phía dưới,

đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm tiểu học cao đẳng cầm khó có thể chịu đựng. Đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng cầm thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, tiểu học cao đẳng cầm toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt hắn lại cánh tay, hai cái căng phồng vú tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích tiểu học cao đẳng cầm toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ tiểu học cao đẳng cầm toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc bắt đầu chậm rãi tại tiểu học cao đẳng cầm khe thịt phồng lớn lên, mà quỷ kia trên đầu truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, khiến cho Vương Kiệt biết, mình đã sắp đến bằng hội bên cạnh rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đã dùng hết khí lực toàn thân, dùng đại con cặc hung hăng một chút tại tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt quất cắm, đồng thời, dùng chính mình xương MU va chạm tiểu học cao đẳng cầm xương MU. Mỗi va chạm một chút, Vương Kiệt liền có khả năng nghiến răng nghiến lợi nói một câu giết chết ngươi cái này huyệt dâm. Tiểu học cao đẳng cầm đương nhiên cũng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc biến hóa, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi gắt gao gắp lên hai chân, đem Vương Kiệt đại con cặc cấp hung hăng kẹp ở tiểu huyệt của mình bên trong, hơn nữa, càng kẹp càng chặt, tiểu học cao đẳng cầm muốn dùng tiểu huyệt của mình, đem Vương Kiệt kẹp chặt bắn ra. Rất nhanh, tiểu học cao đẳng cầm cũng cảm giác được, đại con cặc tại hai chân của mình gắt gao giáp công phía dưới, nhất đại cổ nóng bỏng tinh dịch bắn ra, bắn tới thân thể của chính mình xâm nhập. Mà tiểu học cao đẳng cầm nhận được cỗ này tinh dịch kích thích, cũng không nhịn được nữa rên rỉ đi ra tiểu kiệt, a, nóng quá nha, thật thoải mái nha, tiểu kiệt, đại con cặc thật bắn ra ta thật thoải mái nha, tiểu kiệt a, ôm ta, ôm sát ta, a, tiểu cầm tỷ. Tiểu cầm tỷ cấp đại con cặc biến thành thăng thiên. Một bên rên rỉ tiểu học cao đẳng cầm một bên gắt gao ôm Vương Kiệt. Mà thân thể kia cũng không khỏi kịch liệt rung rung, mà ở này đồng thời, tiểu học cao đẳng cầm tử cung, phun ra nhất đại cổ âm tinh, lập tức toàn bộ đều bắn vào Vương Kiệt cái kia bắn xong tinh về sau, còn chưa kịp mềm hóa xuống cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh quỷ đầu lên. Trong phòng, chỉ còn lại có kịch liệt tiếng thở gấp, tiểu gian phòng sờ tỏ khắp nhàn nhạt tinh dịch cùng dâm thủy hương vị, mới cho thấy, tại vừa mới một hồi đại chiến bên trong, hai người ở giữa tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Mà Vương Kiệt bởi vì được đến cái này xinh đẹp thuộc phụ đồng ý bang chính mình khiêu khích muội muội của nàng lời hứa, tự nhiên là đủ hài lòng. Chương 1234 Lương thần ngươi là của ta nữ nhân.